Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 779, Điều Túc Vương Phi muốn biết. Lưu Phong kiên định áp chế tâm thần, hít một hơi thật sâu lạnh lùng nói, Tuyết Cơ, hãy xuất bản lãnh thực sự của ngươi ra đi. Lão tử là người đứng đắn. Thứ bàn môn tà đạo này không có tác dụng với ta, thực ra mà nói, bộ dáng bây giờ của Tuyết Cơ đích xác rất mê người. Nhưng mà Lưu Phong không thể không đề phòng ả bất ngờ hạ sát thủ. Thưởng ngoạn với người đáng ghét như vậy, đổi lại thì việc động đao bén kiếm nhọn với địch thủ vẫn thống khoái hơn. Lời vừa nói ra, Tuyết Cơ kinh hãi không thôi. Hiển nhiên là tâm trí Lưu Phong thanh tĩnh phi thường. Mỹ thuật vừa rồi thất bại, với ả mà nói là một loại đả kích lớn lao. Chính ả ngàn vạn lần cũng không nghĩ rằng đến như ngay cả đến thí thần Mỹ Vũ đều cũng thất bại. Tuyết Cơ, ra tay đi, ngươi sớm muộn cũng sẽ thành đầy tớ của ta. Nhìn Lưu Phong lõa thể uy hiếp làm cho trong lòng Tuyết Cơ phẫn nộ không thôi. Vẻ mặt băng giá ả quát lớn, ác tặc, xem kiếm. Đang khi nói, trong tay Tuyết Cơ đã xuất hiện một thanh băng kiếm toàn thân lưỡi đều là tuyết trắng. Một cổ hàng khí tê buốt phả thẳng vào mặt. Lưu Phong đạp thất thải tinh bộ nghiêng người né tránh. Đạo hàng quang này liền xẹt qua hai gò má. Mặc dù Lưu Phong né tránh kịp thời, nhưng mà trên mặt hắn cũng cảm thấy một cổ hàng ý quét ngang qua như trước. Hừ. Tuyết Cơ thấy đợt công kích của mình không có hiệu quả, hừ lạnh một tiếng. Cổ tay nghiêng xéo đi lại hướng về Lưu Phong nhằm ngực hắn đánh tới. Thân hình Lưu Phong xoay mạnh một vòng chuyển sang bên phải, nhìn Tuyết Cơ hài hước, thí thần lực lượng cũng chỉ đến thế sao. Tuyết Cơ giơ cao băng kiếm, đôi mắt ngọc lại đầy sát ý, thoải mái nói, ác tặc, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta vong. Ta sẽ không từ bỏ ý định đâu. Đừng có hỏi, chắc chắn là ngươi chết. Nhưng mà trời cao có đức hiếu sinh. Ta sẽ không giết ngươi mà thay vào đó cho ngươi làm đầy tớ của ta. Ánh mắt Lưu Phong lại nhìn vào kiều đồn phì nhiêu của Tuyết Cơ. Trong lòng không khỏi rung động, bà cô này mà thu nhận làm đầy tớ thì quả là đúng. Nhất là sau này khi thí thần lực lượng của ả hoàn toàn giác tỉnh, vậy chứng kiến xem kích thích đến nhường nào. Tuyết Cơ thấy ánh mắt Lưu Phong nhìn chằm chằm vào đồng bộ của mình, trong lòng một trận phật ý, nỗi căm giận trên khuôn mặt nhỏ nhắn dâng cao, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Lưu Phong liếc qua một cái rồi nói, đồ háo sắc chết toi này, quân ác tặc. Tiên tử ta móc mắt ngươi. Nói xong ả liền vung kiếm trong tay nhằm thẳng Lưu Phong đâm tới. Lưu Phong cảm thấy ủy khuất. Mẹ kiếp, chính nhà ngươi không mặc quần áo lại đi trách ta nhìn, nhân dân, quá đúng, quá đúng. Quả là điển hình đã làm gái điếm lại còn muốn treo biển thờ. Tuyết Cơ, sao ngươi không mặc quần áo trước đã nhỉ? Đây không phải là Lưu Phong dối trá. Chỉ là việc lõa thể sạch sành sanh thế này, bảo đảm đợi lát nữa nhỡ có người đến mà không biết thì còn tưởng là Lưu Phong hắn đang chơi trò tầm hoa biến thái nào đó. Nhìn thấy vẻ mặt tranh mảnh của Lưu Phong, Tuyết Cơ giận dữ quát một tiếng, ác tặc, nhất định lúc ta mặc quần áo thì ngươi sẽ đánh lén ta sao? Lưu Phong khinh miệt cười gằn, với bản lực lượng của ngươi mà lại bảo ta muốn đánh lén, là nhà ngươi vũ nhục ta. Tuyết Cơ cắn chặt môi, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lưu Phong rồi vội vàng dùng băng kiếm khều quần áo cởi ra lúc trước mặc vào với tốc độ cực nhanh. Ác tặc, để mạng lại. Sau khi Tuyết Cơ mặc xong quần áo, ánh mắt mười phần hận ý liếc Lưu Phong. Tay trái nắm chặt bấm kiếm quyết, băng kiếm trong tay phải lập tức phóng ra một đạo hàn khí lạnh cống mang theo tiếng hét xé gió nhằm hướng Lưu Phong đâm đến. Một kiếm này của Tuyết Cơ gọi là Thắng Tức, tiếng thở dài, nữ thần băng tuyết. Vốn uy lực cực kỳ cường đại, một khi thi triển thì trong không gian 10 dặm xung quanh tụ tập tuyết bay mờ mịt. Chỉ tiếc là lực lượng của ả chưa đạt tới mức giác tỉnh nên ngay cả một thành lực lượng cũng không phát huy được. Nhiều nhất thì cũng chỉ có thể ảnh hưởng khí hậu trong phòng. Băng kiếm tới đâu, trong gian phòng đã tràn ngập hàn khí băng tuyết, toàn thân Lưu Phong bị hàn khí bao phủ. Nhưng vẻ mặt hắn lúc đó lại không hề có chút lo lắng. Chỉ thấy ánh mắt nhìn chằm chằm Tuyết Cơ. Tuyết Cơ thấy vậy, trong lòng phản phất nổi đắc ý nói không nên lời. Ả tưởng rằng Lưu Phong vì coi thường nên bị hàn khí xâm chiếm, khiến cho hắn tạm thời bị mất hết sức chiến đấu. Nghĩ tới đây càng khiến cho kiếm băng trên tay Tuyết Cơ phát ra sắc bén vô cùng. Bụng thầm nhủ xem lần này hắn có chết không. Cái miệng nhỏ nhắn đắc ý hết lên, đôi mắt đen tròn nhìn về phía Lưu Phong lại chỉ thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn, thậm chí khóe miệng lộ ra nụ cười mấy phần trào phúng. Chẳng lẽ lực lượng của ta thực sự không kham được, thậm chí còn không đủ tư cách là đối thủ của hắn. Từ vẻ mặt bình tĩnh của Lưu Phong mà Tuyết Cơ thấy được sự tự tin vô cùng và cả sự coi thường đối với mình. Trong nháy mắt này, trong lòng Tuyết Cơ đột nhiên xuất hiện một cổ cảm giác vô lực. Nam nhân trước mặt dường như trong nháy mắt trở nên cao lớn dị thường, giống như núi cao chỉ có thể ngưỡng mộ. Trò chơi kết thúc. Lưu Phong đột nhiên mở miệng nói, thí thần lực lượng đích xác là không sai, chỉ là khả năng chi phối thí thần lực lượng của nhà ngươi thực sự là quá nhỏ bé. Nói vừa dứt lời, Tuyết Cơ chỉ thấy Lưu Phong chợt lóe giống như cái bóng, lập tức thoát thân khỏi kiếm thế của mình. Nhất thời trong lòng Tuyết Cơ kinh hãi vô cùng, đến ngay cả Thắng Tức nữ thần băng tuyết cũng không chịu nổi một kích trước mặt hắn. Ta đã thất bại, ngươi giết ta đi. Đôi mắt xinh đẹp của Tuyết Cơ đỏ lên, trong lòng chua xót nói, ác tặc, vốn hôm nay ta đã định giết ngươi. Nhưng không ngờ lại chịu thua trong gang tấc. Nếu như ngươi là nam nhân thì hãy giết ta đi, đừng có chà đạp ta nữa. Lưu Phong hơi hơi cau mày, xem ra cho tới giờ nhà ngươi vẫn không chịu khuất phục ta. Lúc trước ngươi giả bộ đối tốt với ta cũng để tìm cơ hội giết ta chăng? Ngươi biết được là tốt. Tuyết Cơ cắn chặt hàm răng trắng bóng mà căm hận nói, nhà ngươi dẫm lên sự tôn nghiêm của ta, cướp đi sự thanh bạch của thân ta, suốt đời này ta đều căm thù ngươi. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói, nữ nhân, ngươi không có tư cách hận ta, mọi sự này đều do ngươi tự mình tìm đến. Nếu như không phải lúc đầu tự ngươi tìm đến cửa để giết ta thì ngươi cũng không có ngày hôm nay. Đương nhiên tài nghệ không bằng người thì ngươi nên biết mình sẽ bị người khác sỉ nhục. Ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ thu nạp ngươi làm đầy tớ. Nhà ngươi định giao kết thí thần khế ước với ta. Đừng có mơ, ta thà chết không chịu, Tuyết Cơ căm hận nói. Điều ta muốn làm thì cho tới bây giờ chưa từng thất bại. Hôm nay ta đến đây, qua vài ngày nữa thì ngươi cũng sẽ cam tâm tình nguyện giao kết thí thần khế ước với ta thôi. Để lại những lời này xong, Lưu Phong đã chuyển thân rời đi. Mộ Dung Thế Gia. Mộ Dung tỷ tỷ, việc ta nhờ tỷ như thế nào rồi, tiểu hầu gia liệu có đáp ứng để cho Túc Vương một con đường sống? Người hỏi chính là Túc Vương Phi. Phi biết Mộ Dung phu nhân đã trở về từ phủ hầu vương, vội vàng chạy đến đây để ngóng tin tức. Túc Vương Phi mặc dù tuổi cũng nhiều, nhưng mà do bảo dưỡng tốt nên nhìn qua cũng không khác biệt nhiều lắm với nữ tử mới ngoài 20. Chẳng qua từ sau khi Túc Vương bị tông nhân phủ giam lỏng, Phi chạy sấp chạy ngửa, nguyền vọng, mang lý mang ngoại, đi tìm người giúp đỡ. Mới có mấy ngày thôi mà cả người đã tiều tụy rất nhiều, nhìn qua thực sự làm động lòng người. Mộ Dung phu nhân kéo tay Túc Vương Phi hạ giọng nói, thần đã nói qua với hắn, hắn cũng miễn cưỡng đáp ứng thần. Nhưng mà thần cũng không dám cam đoan với người. Mộ Dung tỷ tỷ, cảm ơn tỷ. Tiểu hầu gia là con rể của tỷ, hắn nhất định phải nể mặt tỷ tỷ rồi. Chỉ cần hầu gia nghe lời tỷ thì mọi chuyện đều tốt rồi, Túc Vương Phi lập tức thở vào một hơi. Được rồi, hắn đồng ý gặp ta sao? Liên quan đến chuyện trọng đại của Túc Vương, cho tới bây giờ Túc Vương Phi không hề nghĩ rằng chỉ dựa vào thể diện của Mộ Dung phu nhân là mọi sự tốt lành. Vì thế Phi quyết định nhờ sự giới thiệu của Mộ Dung phu nhân để tự mình tới cầu khẩn Lưu Phong. Không kể phải nỗ lực trả giá lớn tới đâu đều nhằm cứu cho được Túc Vương. Dù sao đó cũng là nam nhân của Phi. Đồng ý hay không đồng ý thì dù sao người cũng đừng nghĩ rằng, sau khi gặp thì người bằng cách nào đó mà thuyết phục được hầu gia tác động cho Vương, Mộ Dung phu nhân có chút lo lắng, thần nghe Phong Nhi nói tại buổi đại triều là Túc Vương mấy lần bức phải giết hầu gia trước. Túc Vương Phi nghe vậy, lặng lẽ thở dài một hơi, việc này ta cũng đã nghe nói. Kỳ thật ta đã sớm khuyên bảo Túc Vương, hy vọng Vương có thể nhận rõ tình hình mà chỉ làm Vương gia an nhàn tự tại cũng được. Nhưng mà không may Vương gia cứ một mình một ý muốn đùa với lửa. Có đôi khi ta thực sự không đếm xỉa tới Vương nữa. Nhưng mà việc bất chấp ý ta thì ta có thể làm được gì? Nhược bằng Vương gia gặp chuyện không may thì ta cũng chẳng chạy đi đâu được. Cho dù ta không có bị liên can vào, nhưng ta cũng chỉ là nữ nhân gia tương lai sẽ làm sao mà sống được. Nữ nhân cô độc thì khổ sở a, lời này như động tới đáy lòng Mộ Dung phu nhân. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Túc Vương Phi giọng an ủi, Vương Phi, người cũng không nên lo lắng quá mức. Nếu Phong Nhi đã đáp ứng với thần thì hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Hơn nữa người tự mình ra mặt xin tha thì thần nghĩ rằng có lẽ là Túc Vương cũng sẽ không có việc gì. Cũng chỉ mong như thế. Túc Vương Phi suy nghĩ một hồi rồi hỏi, tỷ tỷ, ngươi có quen biết với tiểu hầu gia? Vậy tỷ có thể nói cho ta biết có cái gì làm hầu gia thích? Ta đi gặp hầu gia thì cũng nên chuẩn bị một phần lễ hậu chứ. Nếu không ta cũng không biết mở mồm như thế nào. Sở thích. Mộ Dung phu nhân âm thầm buồn bực. Có lẽ số tiểu tử này rất háo sắc a, về mọi thứ khác thì dường như chẳng thấy hắn có cái gì mà phi phàm ưa thích hay là có hứng thú. Nhưng mà lời này thì phu nhân làm sao nói cho Túc Vương Phi biết được. Rõ là không cách nào mà nói, Vương Phi a, con rể ta háo sắc, vậy người cứ chuẩn bị vài mỹ nữ đi. Nói đi còn phải nói lại. Nếu là nữ sắc bình thường thì phỏng chừng tiểu tử này cũng không để vào mắt. Người cứ xem nữ nhân bên mình hắn chẳng có ai là đơn giản cả. Không nói tới dung mạo đều là tuyệt sắc tuyển chọn, mà các mặt còn lại cũng đều là cực kỳ xuất sắc. Những nữ nhân này nếu để bên cạnh nam nhân khác chỉ sợ rằng sẽ một mình độc chiếm. Mà phỏng chừng cũng phải xếp vào hàng đốt 8 nén hương quý lại có thêm phúc khí tu luyện mới có được. Nhưng mà không may là tiểu tử này sao tốt số, thật là ông trời bất công a, Vương Phi, thực sự rất xin thứ tội. Thần cũng không biết rốt cuộc là tiểu tử này thích cái gì. Mộ Dung phu nhân âm thầm đánh giá Túc Vương Phi, trong lòng rõ ràng bị dày vò. Nếu nói là tuyệt sắc, có lẽ chỉ có Túc Vương Phi mới làm cho hắn có chút hứng thú. Mặc dù so với hắn thì Túc Vương Phi có hơi lớn tuổi một chút. Vừa rồi lại bị tiều tụy không ít. Nhưng mà dung mạo tuyệt sắc như vậy thì cũng không thể coi thường. Nhất là trên người lại có một vẻ khí chất hoàng tộc càng không giống bình thường. Phì. Đột nhiên Mộ Dung phu nhân nhận ra ý nghĩ của mình có chút tà ác. Làm sao mà trong lòng một người đoan chính lại có thể nghĩ tới một việc như vậy? Túc Vương Phi là bạn tốt nhất của phu nhân, làm sao mình lại có thể nghĩ như thế? Hơn nữa, phu nhân cũng không mong muốn có thêm một nữ nhân nữa tranh giành với con gái của mình. Túc Vương Phi hơi hơi chau mày lại hỏi tiếp, tỷ tỷ, người suy nghĩ cẩn thận đi. Nếu không ta thực sự không biết phải làm gì bây giờ. Nếu là người bình thường, Túc Vương Phi đã biếu tặng lễ nặng vàng bạc và mỹ nữ rồi. Nhưng mà Lưu Phong không như vậy. Gia tài của hắn bây giờ sợ rằng đã giàu nứt đố đổ vách đệ nhất Hoa Hạ. Nếu mà nói tới nữ nhân thì Hôn Ân Tố Tố xuất giá phi cũng đã gặp qua, thật như tiên nữ trong thiên hạ. Hơn nữa ngay cả Mộ Dung Uyển Nhi và hắn cũng có quan hệ thực sự không rõ ràng. Có những mỹ nhân như vậy, hắn làm sao có thể động tâm với môi trắng má hồng, nguyền vọng, yên chi tục phấn, bình thường cơ chứ. Cho nên Túc Vương Phi thực sự không biết có thể thuyết phục như thế nào cho Lưu Phong động tâm. Mộ Dung phu nhân có hơi khó xử, làm sao mà mình có thể thốt ra khỏi miệng những lời như vậy. Nhưng mà tùy tiện bịa đặt ra một sở thích nào đó, nếu mà làm hỏng đại sự của Phi vậy phải làm thế nào bây giờ? Nhìn dáng vẻ đau đớn thương cảm của Túc Vương Phi, Mộ Dung phu nhân thoáng do dự một chút rồi cắn răng nói, tiểu tử thối này là dòng giống Phong Lưu. Lời này vừa thốt ra, Túc Vương Phi lập tức hiểu được. Chả trách lúc trước thấy vẻ mặt Mộ Dung phu nhân khó xử đến thế, một việc như vậy thì phải kín đáo. Túc Vương Phi âm thầm cười lạnh. Xem ra nam nhân a, thực sự là không có một cái gì tốt hết. Trong nhà đã có người tựa như tiên tử mà vẫn không đổi được tính Phong Lưu. Nhân dân, ai cho rằng tên không ảnh hưởng tới tính tình? Tỷ tỷ, ta cũng đã hiểu rồi, đa tạ tỷ chỉ điểm, đương nhiên nếu đã biết tử huyệt của Lưu Phong thì Túc Vương Phi cũng tự biết mình cần phải làm gì rồi. Bỏ mặt Tuyết Cơ được vài ngày. Hôm nay Lưu Phong lại một lần nữa đến phòng ả, quyết định giải quyết sự việc một lần cho xong. Đã có kinh nghiệm lần trước, Lưu Phong hôm nay quyết định trực tiếp làm cứng rắn, bức ả chủ động đáp ứng giao kết thí thần khế ước. Vì thế hắn mang theo Hắc Vân, Khuynh Thành và Lý Hương Quân. Kỳ thật, Lưu Phong chỉ muốn mang theo Hắc Vân, ai ngờ bị Khuynh Thành biết. Nàng bướng bỉnh muốn tới, kết quả là Lưu Phong buộc miệng chấp thuận. Lý Hương Quân cũng đi theo đến đây xem náo nhiệt. Tuyết Cơ, người ngay không nói lời ám muội. Hôm nay ta đến đây chính là mong muốn ngươi chủ động đáp ứng giao kết thí thần khế ước với ta, sau khi ngồi vào chỗ của mình Lưu Phong trực tiếp nói rõ ý định. Con mẹ nó chứ, đây không phải là tác phong của hắn. Mấy ngày này Tuyết Cơ luôn tự hỏi mình, xem Lưu Phong sẽ đối phó với ả như thế nào. Nay nghe thấy hắn nói trước cương quyết như vây, toàn thân cứng lại như đứng xa cả dặm, dùng âm thanh xảo trá hỏi lại Lưu Phong, nhà ngươi nghĩ là ta sẽ đáp ứng sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 780, Uy bức. Hắc Vân nhướng mày, bất thình lình đi tới làm như muốn đánh người. Theo như Lưu Phong phân phó trước đó, nhiệm vụ chính của hắn hôm nay là uy hiếp. Lưu Phong đằng hắn hạ giọng nói, Hắc Vân đừng có bốc đồng, chúng ta là người văn minh. Không nên hơi một tí là muốn đánh người. Khuynh Thành cười hắc hắc, tỷ phu, muội cũng là người văn minh. Không bằng muội giúp huynh nêu ra một chủ ý, nghe nói trong nhà Tuyết Cơ còn có mấy người thân. Không bằng chúng ta cho người tới bắt bọn họ, nam thì tùy tiện giết hay chôn sống, nữ thì sung đi làm quân kỹ. Như vậy, dù sao thì huynh đã nói tiểu quỷ tử cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Lưu Phong hoàn toàn cứng họng, như thế này mà vẫn là người văn minh sao? Không thể không nói rằng ngay cả Lưu Phong cũng hiểu được ma nữ Khuynh Thành này thực sự là độc ác a. Tuyết Cơ nghe vậy thì run bắn cả người. Tâm tình lập tức sao động, đôi mắt đen láy đã chuyển sang màu đỏ. Ả giống như một thú dữ điên cuồng cứ nhằm Lưu Phong mà đánh, ngươi là đồ ác ma, ngươi dám động đến người nhà ta thì ta liều mạng với ngươi. Khí thần lực lượng của Tuyết Cơ chưa giác tỉnh, ý thức bây giờ của ả vẫn hoàn toàn bị tâm trí con người chi phối. Cho nên đối với người nhà của mình thì vẫn còn cảm tình vô cùng lớn. Lưu Phong quát lạnh một tiếng mà cười cười khinh thường. Hắn vung một tay tóm chặt Tuyết Cơ rồi nhẹ nhàng đẩy ả ra. Hắc Vân thấy cơ hội đã đến liền phi thân mạnh mẽ đuổi theo. Lập tức kề hắc đao vào cổ Tuyết Cơ, nữ nhân, ngươi muốn làm hại chủ công nhà ta, ngươi còn muốn sống không? Đúng, ta chẳng thiết sống nữa, ngươi giết ta đi, mau giết ta đi chứ. Giờ phút này thì Tuyết Cơ chỉ còn nghĩ đến cái chết. Ngươi thực sự muốn chết, vậy sao ngươi không tự sát đi? Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tuyết Cơ hung tợn liếc qua Khuynh Thành rồi giận dữ nói, ngươi cho rằng ta không dám. Nói xong Tuyết Cơ xuất luôn băng kiếm ra tay chuẩn bị tự sát. Quả nhiên có chút tâm huyết, nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi chết đi thì người nhà của ngươi sẽ bị trừng phạt chứ. Khóe miệng Khuynh Thành nhếch lên nụ cười ác ý, đê tiện. Mặt Tuyết Cơ co rúm vài lần rồi thả băng kiếm trong tay ra mà oán hận nói, nếu các ngươi dám động đến người nhà của ta thì ta có làm quỷ cũng không buông tha cho các ngươi. Lưu Phong chế nhạo nhìn Tuyết Cơ hầm hừ, đúng là nữ nhân hung đại vô não. Nếu thực sự ta muốn nhà ngươi chết thì sao ta lại để cho ngươi có cơ hội làm quỷ? Tỷ phu, huynh xem muội có phải cũng là nữ nhân ngực to, não cũng to. Khuynh Thành đột nhiên đến gần Lưu Phong, ưỡn ưỡn bộ ngực còn đang phát dục của mình. Lưu Phong nghe được, theo bản năng liếc mắt cẩn thận đánh giá Khuynh Thành vài lần. Rồi đi tới kết luận, chẳng bao lâu nữa thì khẳng định bộ ngực của Khuynh Thành sẽ vĩ đại phi thường. Về phần hiện tại thì tạm coi là được. Nhưng mà nói đến não to của nàng thì Lưu Phong thực sự cũng không biết trí tuệ của nàng có được bao nhiêu. Thật là cũng không đành lòng. Gần đây nhất, Lưu Phong phát hiện ra khía cạnh chân thật nhất của Khuynh Thành. Hầu gia dần dần phát hiện ra rằng tiểu ma nữ này là phần tử nguy hiểm a, rất lớn. Vì không muốn để Khuynh Thành tiếp tục quấy rối, Lưu Phong lấp lửng nói nước đôi. Không biết là nói ngực to hay não lớn, dù sao thì cũng rất to a. À, Khuynh Thành thì lý giải là tỷ phu đã nói nàng có ngực to, não cũng to. Tỷ phu thật tốt. Khuynh Thành ngọt ngào cười cười với Lưu Phong. Nữ nhân, đừng có khăng khăng giữ sự tự tôn buồn cười kia của ngươi, thế giới này luôn tàn khốc như vậy. Kẻ mạnh làm chủ, ánh mắt Lưu Phong chuyển tới Tuyết Cơ lạnh lùng nói, nếu ngươi cũng đủ mạnh thì ngươi có thể dẫm nát ta dưới chân ngươi. Đáng tiếc nhà ngươi không làm được, đó là sự thật. Tuyết Cơ căm giận nhìn Lưu Phong, hằng học nói, ma quỷ, ngươi thực sự là ma quỷ. Ông trời sẽ trừng phạt đồ ác ma các ngươi. Lưu Phong nhẹ nhàng lắc đầu mà thương hại nhìn Tuyết Cơ rồi thản nhiên nói, đúng là nữ nhân hung đại vô não. Sự phẫn nộ này của ngươi không làm cho ta vui. Nếu như ngươi ngang ngạnh không chịu tuân phục thì ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Hắc Vân nhân cơ hội xen vào, chủ công, thuộc hạ xem không bằng như vậy, người khống chế lực lượng của Tuyết Cơ rồi giao cho thuộc hạ để thuộc hạ mang tới quân doanh, tin tưởng ả sẽ thích cuộc sống ở đó. Tuyết Cơ cảnh giác nhìn Hắc Vân rồi hỏi, ngươi định làm gì? Vì sao lại đưa ta đến quân doanh? Tỷ phu nói đúng, ngươi thực sự là hung đại vô não, vì Khuynh Thành thấy Tuyết Cơ có bộ ngực lớn hơn mình nên có chút bất mãn mà trào phúng, đương nhiên là đưa ngươi đi quân doanh làm kỹ nữ rồi. Tuyết Cơ rùng mình đến tận lỗ chân lông mà nhìn Lưu Phong, miệng lặp đi lặp lại ác ma a, vô sĩ a, đê tiện a, cũng chẳng câu nào đủ ý nghĩa. Lưu Phong đứng thẳng lên từ trên nhìn xuống ả mà nói, nữ nhân, con đường hôm nay là do chính ngươi chọn. Bây giờ ngươi có thể chọn lối đi ngày sau cho mình. Ngươi. Tuyết Cơ ngẩng đầu lên chăm chú nhìn chằm chằm vào Lưu Phong giận dữ nói, ngươi có còn là nam nhân không? Ta là nữ nhân của ngươi, không ngờ ngươi lại dám đưa ta cho nam nhân khác. Rốt cuộc thì ngươi có còn là nam nhân không? Lưu Phong khẽ cười một tiếng, nhìn Tuyết Cơ mà nói một cách coi thường, sao bây giờ thì ngươi lại thừa nhận là nữ nhân của ta? Khuynh Thành dường như có chút ghen tị, Tuyết Cơ, ngươi hãy quên ý niệm đó đi, tỷ phu ta mới không thích loại nữ nhân hung đại vô não như ngươi. Tuyết Cơ đột nhiên đến gần Khuynh Thành mà ưỡn ngực, trên miệng lộ ra vẻ đắc ý, ngực ta lớn đấy, có phải là ngươi ghen tị a, hâm mộ a, tiểu muội muội, ta nói cho muội rõ, kỳ thật nam nhân thực sự thích nữ nhân hung đại vô não. Nữ nhân quá thông minh sẽ không chiều theo sở thích của nam nhân, Tuyết Cơ uất nghẹn trong lòng, không có cách nào đành phải dùng phương thức như vậy để phân cao thấp với Khuynh Thành. Ai nói của ta nhỏ? Khuynh Thành không chịu, quay hàm giật giật vì tức giận lại ưỡn ngực muốn so đo lớn nhỏ với Tuyết Cơ. Hừ. Tuyết Cơ nhìn thấy của mình lớn hơn của Khuynh Thành một cỡ thì đắc ý cười nói, tiểu thí hài, ngươi còn nhỏ. Chờ cho ngươi trưởng thành rồi nói lại sau đi. Nhìn dáng vẻ thở phì phò của Khuynh Thành, trong lòng Tuyết Cơ thực thống khoái a, ả vừa mới phát hiện, kỳ thật khi dễ người là chuyện thực sự thống khoái a, chả trách Lưu Phong luôn chà đạp mình. Tỷ phu, ả khi dễ muội, ả nói của muội nhỏ. Tất nhiên so với Tuyết Cơ thì Khuynh Thành đành chịu ủy khuất bèn ôm lấy tay Lưu Phong làm nũng rồi thì thầm nói, tỷ phu, từ hôm nay trở đi hàng ngày huynh phải giúp muội sờ, muội muốn lớn lên. Lưu Phong toát mồ hôi dở khóc dở cười. Ma nữ không hổ là ma nữ, ngay cả lời như vậy mà cũng nói ra được. Kỳ thật, ngực Khuynh Thành cũng không còn nhỏ, chẳng qua so với Tuyết Cơ thì còn nhỏ hơn rõ rệt. So sánh thế này thì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a, hôm nay ả so với muội thì lớn, ngày khác nói không chừng so sánh lại luân phiên nhau lớn a, Lưu Phong cười nói, của muội so với của ả thì cũng hấp dẫn a. Thật chứ? Sau khi Khuynh Thành nghe được Lưu Phong khích lệ thì nỗi bực dọc trong lòng cũng sớm tan đi. Lý Hương Quân từ nãy đến giờ vẫn không hé răng nhìn thấy bộ dạng như vậy của Khuynh Thành thì âm thầm cười trộm. Nha đầu này thực sự là ngày càng không có quy củ gì hết. Sau này phải tìm cơ hội mà giàn giải cho nàng. Nếu không có tôn ti như vậy thì ắt có chuyện xảy ra. Người trong nhà nhìn thấy không sao. Nếu để người ngoài chứng kiến thì khẳng định sẽ bị chê cười. Lưu Phong, nếu như ngươi thực sự là nam nhân thì giết ta đi. Tuyết Cơ ngẩng đầu nói. Lưu Phong nhìn Tuyết Cơ, gật đầu cười lạnh nói, một khi đã như vậy, được lắm. Khuynh Thành phái người đi Quỷ Tử Quốc bắt người nhà của ả, nam chôn sống, nữ làm quân kỹ. Hắc Vân, đem Tuyết Cơ đi quân doanh. Tuyết Cơ nghe vậy cả mặt trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy. Ả thật sự không nghĩ Lưu Phong sẽ ra quyết định như vậy. Riêng mình vinh nhục không nói, nhưng mà làm liên lụy người nhà thì ả không chịu nổi. Nhất là trong gia tộc còn có mấy muội muội chưa từng gặp mặt. Nếu thực sự bị Lưu Phong đưa đi quân doanh thì cuộc sống từ nay về sau của bọn họ quả là cực kỳ thê thảm. Chờ một tí. Tuyết Cơ thấy Khuynh Thành và Hắc Vân sẽ hành động, vội vàng hét lớn với ý định ngăn cản hai người. Lưu Phong lạnh nhạt cười, xua tay nói, các ngươi trước chờ một chút. Ánh mắt Lưu Phong chuyển đến Tuyết Cơ lạnh lùng nói, ngươi hảo hảo suy nghĩ đi. Hãy từ bỏ sự tôn nghiêm của ngươi đi mà đáp ứng cùng ta giao kết thí thần khế ước. Nếu không thì người nhà của ngươi sẽ vì sự lựa chọn sai lầm của ngươi mà phải chịu cuộc sống không phải của con người nữa. Tuyết Cơ oán hận nhìn Lưu Phong cũng không hề đáp lại lời của hắn. Tuy nhiên xem qua tình thế thì phòng tuyến tâm lý của ả dường như đã rối loạn rồi. Tuyết Cơ không sợ chết, cái gì cũng không sợ. Nhưng mà ả không thể không quan tâm tới người nhà của mình. Có lẽ sau khi thí thần lực lượng của ả giác tỉnh hẳn, thì ả có thể hoàn toàn từ bỏ cái gọi là gia tộc và người thân. Nhưng mà bây giờ thì vẫn chưa được. Tâm trí con người vẫn còn chủ đạo hành vi ý thức của ả như trước. Lưu Phong sốt ruột nhìn Tuyết Cơ, nữ nhân, tốt nhất là ngươi lựa chọn nhanh lên. Ta không có thời gian dây dưa với ngươi ở đây. Lưu Phong thở dài nói, ngươi mắng ta, hận ta cũng vô dụng. Việc gió không hề có ý nghĩa. Ngươi cũng đừng hy vọng ta ấy nấy, chuyện này là do một tay ngươi tạo ra. Nếu không phải là ngươi đến giết ta thì có lẽ ngay cả ngươi là ai ta cũng không biết. Ngàn vạn lần sai, ngươi không nên tới đây chọc tức ta. Đó là cái giá phải trả. Lưu Phong cười lạnh một tiếng rồi nói. Hắc Vân rất phối hợp cũng đã đi tới, vẻ mặt tàn ác mà nhìn Tuyết Cơ nói, Tuyết Cơ, ngươi có biết một quân kỷ thì mỗi ngày phải hầu hạ bao nhiêu nam nhân không? Nói cho ngươi biết, 100 a. Harry Potter fanfic. Khuynh Thành và Lý Hương Quân nghe vậy không khỏi nín thở đồng loạt đưa mắt liếc nhìn Lưu Phong. Ánh mắt không nghi ngờ gì là đầy khinh thường mà chất vấn Lưu Phong vô nhân đạo a, Lưu Phong âm thầm buồn bực, Hắc Vân này cũng quá khoa trương đi. Cho dù là nữ nhân tiểu quỷ quốc thì cũng không phải chuyện hạ như vậy. Nói bậy, tiểu tử này hoàn toàn là nói bậy. Trong ký ức của Lưu Phong từ hồi hắn còn ở trong quân thì một quân kỷ mỗi ngày cũng chỉ hầu hạ 10 nam nhân. Số lượng như vậy thì cho dù có ở kiếp trước cũng không phải chịu. 100. Trong lòng Tuyết Cơ rung lên, đột nhiên nhớ tới muội muội của mình thuở nhỏ. 100 nam nhân a, liệu có còn đường sống không? Nghĩ tới đây, phòng tuyến tâm lý của Tuyết Cơ lập tức tan vỡ. Ả thở dài một tiếng mà oán hận nói với Lưu Phong, ta đáp ứng ngươi, chủ động giao kết thí thần khế ước với ngươi. Tuy nhiên ngươi phải cam đoan với ta, không được phép động tới người nhà của ta. Nếu không mặc dù là đã giao kết khế ước thì ta cũng sẽ không cam tâm theo sự sắp xếp của ngươi. Lưu Phong âm thầm cười trộm, nữ nhân cứng nhắc này, ngươi còn không biết sự lợi hại của thí thần khế ước. Chỉ cần giao kết khế ước đến lúc đó còn có thể tùy vào ngươi sao. Nhưng mà nói đi còn phải nói lại. Lưu Phong tuy rằng không phải là người hoàn hảo, nhưng mà hắn cũng có nguyên tắc. Những chuyện quá vô liêm sỉ, quá phi nhân tính thì hắn cũng không làm. Tội không liên lụy tới người nhà a, Lưu Phong nhún vai xuề hai tay nhìn Tuyết Cơ cười nói, như vậy không phải là tốt rồi sao? Bây giờ không có việc gì, ngươi tốt, ta tốt, mọi người đều tốt, người nhà của ngươi cũng tốt. Ác tặc, bắt đầu đi. Tuyết Cơ nén giận nhìn Lưu Phong, trong lòng có chút không cam chịu. Đáng tiếc giờ phút này ngoại trừ thuận theo thì ả còn có thể làm gì? Có lẽ Lưu Phong nói đúng. Đây là cái giá mà ả phải trả vì đã trêu chọc vào hắn. Lưu Phong mỉm cười rất có phong độ quý phái tiến tới. Y theo pháp quyết mà Di Nương Thu Sương truyền thụ, với sự thả lỏng về tinh thần và thể xác của Tuyết Cơ nên dễ dàng cùng ả giao kết thí thần khế ước tối cao chủ phó khế ước. Từ giờ phút này trở đi, Tuyết Cơ hoàn toàn phụ thuộc vào Lưu Phong. Tuyết Cơ bái kiến chủ nhân. Sau khi giao kết khế ước hoàn thành, trong ý thức của Tuyết Cơ xuất hiện một sức mạnh mà ả khó lòng kháng cự. Sức mạnh này không thể không khiến cho ả phải biểu hiện sự cung kính phục tùng đối với Lưu Phong. Lưu Phong rất vừa lòng với thái độ của Tuyết Cơ nên đi tới rồi nhẹ nhàng vỗ vào bả vai của ả, sớm muộn rồi ngươi sẽ biết, đi theo ta là đem lại vinh hạnh cho ngươi. Yến Kinh. Yến Vương Phủ. Hôm nay là lần đầu tiên Yến Vương triệu tập cả ba người con lại. Sắc mặt đầy nghiêm trọng, trong mắt thậm chí còn có vẻ lo âu. Phụ Vương, người thực sự quyết định phụng chỉ vào kinh. Chẳng lẽ người không sợ Hoàng gia gia thừa cơ đem người giam lỏng? Người nói là vị công tử tuổi chừng 27, 28 tuổi. Hắn mặc một áo cẩm bào, gương mặt anh tuấn cao nhã. Dáng người cực kỳ thon thả. Tuy rằng lúc này sắc mặt có chút âu lo, nhưng một khí thế uy nghiêm hiên ngang vẫn từ sâu trong mắt bộc lộ ra. Người này chính là con cả của Yến Vương, cũng là Yến Vương thế tử Chu Cao Long. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 781, Yến Vương phụ tử mưu sự. Long Nhi, phụ hoàng hạ chiếu thì vi phụ không thể không đi a, Yến Vương nhíu mày nói, ngay cả khi vi phụ biết rõ đây là một cái bẫy thì cũng vẫn phải đi. Nếu không sẽ bị coi như khi quân tạo phản a. Phụ vương, người từng nói rằng Hoàng gia gia tuyệt đối sẽ không bao giờ ban chiếu triệu người về kinh. Hiện giờ tình hình thay đổi, e rằng Hoàng gia gia bị kẻ nào xúi dục. Con xem ra lần vào kinh này của người lành ít dữ nhiều a, theo ý của hài nhi thì người đừng đi, chúng ta còn có thể tìm thêm biện pháp. Người nói chính là nhi tử thứ hai của Yến Vương Chu Cao Thành. Lão nhị tuy không theo kịp lão đại về vẻ anh tuấn, nhưng mà vẻ mặt cũng toát ra anh khí kinh người. Một đôi mắt thâm thúy cũng tràn đầy trí tuệ. Đúng là ứng với câu nói hổ phụ sinh hổ tử, nguyền vọng, lão tử anh hùng nhi hảo hán. Lão đại và lão nhị nhà Yến Vương đều là rồng trong thiên hạ. Yến Vương ngẩng đầu nhìn nhìn Chu Cao Thành khẽ gật đầu, lão nhị, con phân tích cũng nhiều. Lần này phụ hoàng đột nhiên triệu ta vào kinh, khẳng định là có người xúi dục. Đáng tiếc là cho đến giờ ta vẫn chưa ra phụ hoàng rốt cuộc đã nghe ai dèm pha. Ai, lần tiến kinh này đích thực là lành ít dữ nhiều a. Lão Tam, con thử nêu qua ý của con, xem phụ hoàng nên làm gì bây giờ. Thở dài một hơi, Yến Vương chuyển mắt nhìn về tam nhi tử Chu Cao Phi nãy giờ vẫn ngồi yên. Nếu như trước kia thì Yến Vương nhất quyết sẽ không hỏi ý của Chu Cao Phi về việc trọng đại như thế. Nhưng mà bây giờ tam nhi tử trước giờ vốn không có triển vọng lại thay đổi tính tình. Không chỉ từ bỏ quần lụa áo là rỗng tuếch như trước kia, hơn nữa đột nhiên coi sóc công việc nhiều hơn, đầu óc đến tuổi cũng thông minh ra rất nhiều. Có nhiều lần công tử còn đề xuất ra những biện pháp mà so với đại ca, nhị ca thậm chí còn tinh xảo hơn một ít. Khác với hai ca ca, quần áo Chu Cao Phi mặc rất hợp lý, cũng rất phình phường. Không hề ra vẻ quá mức giàu có và phô trương, tỏ ra rất kiềm chế. Công tử liếc qua Yến Vương rồi cung kính nói, phụ vương, chuyện tình trọng đại nên con cũng không dám tùy tiện có ý kiến gì. Nhưng mà theo như con thấy thì chuyện này khẳng định là có Lưu Phong gây rối ở phía sau. Lưu Phong. Yến Vương nghe vậy thì hơi nhíu mày, dường như tán thưởng nhìn qua Chu Cao Thăng rồi gật lấy gật để, con phân tích không sai, kỳ thật ta cũng hoài nghi Lưu Phong, nhưng mà cho tới giờ vẫn không có cách nào thẩm tra ra. Phụ vương, tuy rằng chúng ta không có cách nào tra rõ, nhưng mà việc này 8-9 phần là có Lưu Phong đứng sau xúi dục. Hiện giờ ở trong triều thì trên dưới đều không ai có khả năng trước mặt hoàng gia gia nói như vậy. Hơn nữa, cùng Yến Vương phủ chúng ta có cừu hận thì cũng chỉ có mỗi Lưu Phong. Việc lần này quả thật rất khó. Nếu phụ thân kháng chỉ thì cuối cùng bị tội danh khi quân Tạo phản rơi xuống đầu. Nếu như phụ thân tiến kinh, thì có khả năng gặp nguy hiểm, thậm chí là bị giam lỏng. Thật sự là khó khăn a. Chu Cao Phi cũng có chút đau đầu. Vậy rốt cuộc là theo ý của con thì ta có nên đi hay không? Yến Vương sa sầm mặt đảo mắt nhìn ba nhi tử, trưng cầu mà tựa như tự hỏi mình. Phụ vương, từ chỗ này nhi tử cho là người không thể đi. Nếu như người đi thì e rằng rất khó quay về, lão đại Chu Cao Long phân tích, bây giờ tính tình hoàng gia gia đại biến. Ngay cả nhi tử, tôn tử của mình cũng đều không tin. Yến Vương phủ chúng ta có lẽ đã sớm trở thành cái đinh trong mắt người. Nếu như phụ vương đi thì e không tốt cho người. Phụ vương, con cũng cho rằng người không thể đi. Nếu đã biết là cạm bẫy thì vì sao mà chúng ta còn phải nhảy vào, Chu Cao Thành kiến nghị nói, chúng ta có thể phái sứ giả về chầu hoàng gia gia báo là phụ vương bị trọng bệnh không cách nào di xa được, nên không tiện vào kinh. Con thiết tưởng hoàng gia gia cũng không phải là người cạn tình. Lùi một bước mà nói hoàng gia gia nếu thực muốn trách tội, bắt phụ vương chịu tội thì trước hết người cũng phải xem đi xét lại thế lực của Yến Vương phủ chúng ta. Nhị ca, ca nói như vậy thì không phải là muốn nói chúng ta tạo phản sao? Chu Cao Phi phản đối ý kiến của nhị ca. Tạo phản thì đã sao? Chu Cao Thành lạnh lùng nhìn qua Chu Cao Thăng rồi nói thẳng băng, nhiều năm qua như vậy chúng ta tích cực phát triển trên đất Yến Kinh này không phải là để tạo phản sao? Tình thế đế quốc bây giờ ngày càng hỗn loạn. Hoàng gia gia thì tuổi già lẫm cẩm, chúng ta khởi sự vào lúc này thì có gì mà không thể? Lão Tam, không phải là đệ sợ rồi sao? Đệ yên tâm, chuyện đánh trận đã có huynh và đại ca của đệ là đủ rồi, đệ cũng không phải lo lắng, cho đến giờ thì Chu Cao Thành vẫn coi thường Chu Cao Phi. Mặc dù tính tình của Chu Cao Phi đã thay đổi thì nhị công tử vẫn coi thường. Đừng nhìn thấy Chu Cao Thành chỉ lớn hơn Chu Cao Phi vài tuổi, nhưng mà từ lúc hơn 10 tuổi công tử đã theo Yến Vương ra chiến trường giết địch. Còn xem Chu Cao Phi từ nhỏ chỉ biết chơi đùa với nữ nhân, tuy rằng bây giờ cũng biết kiềm chế, nhưng mà cũng chẳng làm gì. Tối thiểu là tiểu tử này cho tới giờ cũng chưa từng kinh qua chiến trường. Lão nhị, im miệng. Sắc mặt Yến Vương phát lạnh nhìn Chu Cao Thành hầm hừ, đồ yêu vật hỗn trướng này, những lời đại nghịch vô đạo như vậy mà cũng nói được sao? Ta đã nói với các con biết bao nhiêu lần rồi là phải chú ý có chừng mực, vậy mà con còn liều lĩnh như vậy. May mắn là không có người ngoài xung quanh, nếu không. Thành Nhi, từ hôm nay trở đi con phải mau chóng nhớ lấy cho ta. Ngàn vạn lần không được nói ra những lời hỗn trướng như vậy, nghĩ đến mưu phản là một chuyện, nhưng công tử nói ra mồm lại là chuyện khác rồi. Chu Cao Thành bị Yến Vương trách mắng lập tức vội vàng thỉnh tội, giáo huấn của phụ vương hài nhi sau này nhất định ghi nhớ. Chu Cao Phi âm thầm cười nhạt, ngu dốt. Huynh nghĩ rằng vì huynh dũng mãnh thiện chiến thì thiên hạ Chu gia liền là của huynh chắc. Nghe Yến Vương trách mắng Chu Cao Thành mà lão đại Chu Cao Long cũng âm ỉ vui mừng. Nhìn bề ngoài thì ba người con của Yến Vương tuy là thân thiện với nhau, nhưng mà trên thực tế thì cũng không phải như vậy. Nhất là giữa lão đại và lão nhị, mấy năm nay đã âm thầm đấu đá không phải chỉ một hai lần. Chu Cao Long và Chu Cao Thành đều không phải tài trí bình thường. Một người giỏi về sách lược cai trị, kẻ kia lại sở trường cầm quân đánh giặc. Hai người chẳng ai phục ai, đều mơ tưởng sau này có thể kế thừa đại nghiệp của Yến Vương. Ngầm ganh đua tập hợp lực lượng cho ngày sau. Còn mục đích của Chu Cao Phi thì tương đối nhỏ. Tuy nói rằng bây giờ hắn đã thay đổi tính tình trở nên sâu sắc hơn. Nhưng mà đối với hai vị ca ca mà nói thì công tử cũng vẫn chẳng ra gì như trước. So với Chu Cao Phi mà nói thì lão đại Chu Cao Long và lão nhị Chu Cao Thành có thâm căn cố đế, đã sớm âm thầm bồi dưỡng lực lượng của mình tại Yến Vương Phủ. Vì thế đối với lão tam Chu Cao Phi vô căn vô cơ thì bọn họ vẫn nhìn một cách coi thường. Lão tam. Con thử nói lại xem rốt cuộc là cha có nên đi hay không. Dường như Yến Vương cảm thấy rất hứng thú đối với Chu Cao Phi. Chu Cao Phi do dự một lúc rồi trầm giọng nói, phụ vương, đây là đại sự nên chủ yếu vẫn do người quyết định, tuy nhiên con có thể nói ra cách nhìn của con. Chu Cao Phi đằng hắn, ánh mắt trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm trang mà nói, phụ vương, con cho rằng người có thể đi được. Tuy rằng chuyến đi này nguy hiểm rất lớn, nhưng nếu mà không đi thì tội danh khi quân Tạo phản đối với Yến Vương phủ của chúng ta liền trở thành sự thực. Tuy rằng mấy năm nay chúng ta phát triển tại Yến Kinh rất nhanh, nhưng so sánh với triều đình thì vẫn còn chút chưa bằng được. Nhất là thuộc hạ tứ đại quân đoàn của Tĩnh Vương gia, con thiết tưởng tam vệ bây giờ vẫn không có khả năng chống lại. Hơn nữa, triều đình ngoại trừ tứ đại quân đoàn còn có không ít quân đoàn trực tiếp lệ thuộc hoàng đình. Ngoài ra còn có thủ bị quân hoàng thành, cấm quân, thị vệ doanh. Với lực lượng của chúng ta bây giờ căn bản là không có nhiều phần thắng. Vì vậy mà con cho rằng người nên đi. Tuy nhiên, lão Tam, đệ nói bậy gì đó, chẳng lẽ đệ không biết rằng phụ vương mà đi là không có khả năng về được sao? Chu Cao Thành vừa bị Yến Vương trách mắng liền nhân cơ hội này để mỉa mai. Lão nhị, con cứ ngậm miệng lại để cho Phi Nhi nói tiếp đã. Yến Vương hơi chau mày dường như có bất mãn với việc Chu Cao Thành ngắt lời Chu Cao Phi. Chu Cao Thành nghe vậy liền vội vàng yên lặng, tuy nhiên trên mặt lại lộ ra một chút khinh thường đối với Chu Cao Phi. Thầm nghĩ để xem đệ có thể nói ra được phương sách nào không. Chu Cao Phi được Yến Vương thúc giục tiếp tục phân tích, chúng ta có thể đi kinh đô, nhưng mà có một số việc nhất định phải chuẩn bị vẹn toàn đã. Nói tới đây, Chu Cao Phi đảo mắt rồi nhìn thẳng Yến Vương mà nói, phụ vương, con biết rằng thuộc hạ của người có chút lực lượng bí mật mạnh mẽ. Nếu như bọn họ ra mặt đảm bảo an toàn cho người thì con nghĩ phụ thân cũng sẽ không bị gì. Yến Vương nghe vậy thì từ ánh mắt không đổi nãy giờ chợt lóe lên một tia dị sắc. Vương hơi giật mình vì không nghĩ lão Tam có thể phát hiện lực lượng thuộc hạ bí mật của mình. Xem ra tiểu tử này thời gian qua đã có bước tiến không nhỏ a, à, tiếp tục nói đi. Yến Vương hơi hơi mỉm cười. Chu Cao Phi nghe nói vậy bèn tiếp tục nói, vì đảm bảo vạn sự vẹn toàn, con kiến nghị lúc phụ vương rời khỏi Yến Kinh thì đại ca, nhị ca tập hợp binh mã tam vệ tiến hành điều binh luyện tập tạo ra thanh thế. Cũng để nói cho mọi người một chút về thế lực của Yến Vương phủ chúng ta. Thế cục đế quốc bây giờ hỗn loạn, nếu như không phải là bất đắc dĩ thì con nghĩ hoàng gia gia cũng không mong muốn xảy ra cơn binh lửa. Ý của con là tiến hành điều binh diễn tập để gây áp lực với triều đình. Yến Vương cho mày hỏi, làm như vậy chẳng lẽ không khiến hoàng gia gia càng tăng thêm ngờ vực vô cớ này? Chu Cao Phi hỏi ngược lại, phụ vương, chẳng lẽ người không cho rằng bây giờ hoàng gia gia không hề ngờ vực vô cớ đối với người? Điều này cũng đúng. Yến Vương gật lấy gật để mà cười nhạt nói, cũng vậy. Lão Tam, hôm nay con phân tích rất có đạo lý. Chuyện phụ hoàng có hoài nghi đối với ta cũng không phải chỉ mới có ngày một ngày hai. Lần này vào kinh cũng chỉ làm mâu thuẫn dịu đi. Ta nghĩ phụ hoàng cũng sẽ không có dùng tới hành vi quá khích. Bất kể là phụ hoàng hay ta thì cũng đều cần có một ít thời gian để chuẩn bị. Phụ vương nói rất đúng. Chu Cao Phi cười nói, hoàng gia gia bây giờ say mê theo đuổi trường sinh bất lão. Con thiết tưởng trong thời gian ngắn thì người cũng sẽ không làm bất kỳ hành vi quá khích nào. Lần này phụ vương vào kinh chỉ cần chúng ta sửa soạn cho tốt thì chắc chắn là hữu kinh vô hiểm. Đúng rồi, phụ vương. Không bằng chúng ta cũng thỉnh đạo diễn tiên sư làm một chút đan dược kính biếu hoàng gia gia. Dành thêm được tín nhiệm và thiện ý của người. Ân, kế này rất tốt. Yến Vương cười cười nhìn Chu Cao Phi mà nói mập mờ. Chu Cao Long nãy giờ không nói đột nhiên hỏi, phụ vương, dường như đã lâu nhi tử cũng chưa gặp đạo diễn tiên sư. Ngài. Sắc mặt Yến Vương biến đổi, hờ hững nói, trong khoảng thời gian này đạo diễn không ở trong phủ. Bản vương phái tiên sư đi làm một chuyện rất quan trọng, tương lai các con sẽ biết. Chu Cao Thành đột nhiên quay đầu lại nói với Chu Cao Phi, Tam đệ, ta và đại ca đều có việc phải làm. Đệ cũng không phải làm gì. Chung quy là ba chúng ta bận rộn, chỉ có đệ là vẫn thông dong vui vẻ thôi. Nói tới đây, Chu Cao Thành nhìn Yến Vương nói, phụ vương, Tam đệ cũng không còn nhỏ, cuối cùng cũng không nên để đệ vẫn tiếp tục chơi bời lêu lỏng. Chu Cao Thành vừa bị Yến Vương trách mắng mất cả mặt mũi, liền đem mọi oán giận trút cả lên người lão Tam. Thật rõ ràng là muốn làm cho hắn xấu mặt. Yến Vương đang muốn nói, cũng không ngờ Chu Cao Phi giành trước, nhị ca, đệ cũng không phải là không có việc. Lần này phụ vương vào kinh thì đệ cũng đi theo. Lời vừa nói ra, không chỉ Chu Cao Thành hơi bất ngờ mà ngay cả Yến Vương cũng cảm thấy không ngờ. Phi Nhi, quả thực là con cũng muốn theo phụ vương. Yến Vương trong lòng hoan hỉ mà nhìn đứa con thứ ba của mình. Chu Cao Phi thực sự gật lấy gật để mà nói, không sai, nhi tử nguyện cùng phụ vương vào kinh. Nói càng. Chu Cao Long dường như bất mãn đối với việc Yến Vương đánh giá cao Chu Cao Phi. Cố ý chế nhạo Chu Cao Phi mà hầm hừ, lão Tam, phụ vương vào kinh làm chuyện đại sự. Đệ đi theo không phải làm rối chuyện. Không sao. Yến Vương khoát tay cười nói, chuyện này đã định như vậy rồi. Long Nhi, Thành Nhi, hai con ở lại Yến Kinh. Một mặt giữ thành, một mặt tiến hành điều binh luyện tập. Ta cùng Phi Nhi vào kinh, không biết vì sao mà Yến Vương cảm thấy Tam Nhi tử của mình chắc chắn sẽ gây cho chính mình những ngạc nhiên đáng mừng lớn. Giờ cũng không còn sớm, các con đi trước đi. Sau khi ba người con rời đi, Yến Vương dường như tự lẩm bẩm. Ngươi có cảm thấy được trong ba đứa này thì tương lai ai sẽ có hy vọng nhất để hoàn thành nghiệp lớn? Từ trong không trung truyền đến một âm thanh già nua, khó lòng mà nói a, à, ba vị công tử của chủ công mỗi người một vẻ. Thực sự là rất khó so sánh mà biết. Nhưng mà theo như biểu hiện hôm nay mà xét thì ta thấy Tam công tử không tệ. Chỉ là công tử trong Yến Vương phủ không có căn cơ, không có thực lực, công trạng. Sau này vị tất có thể tranh giành cùng hai vị công tử ca ca. Yến Vương khẽ gật đầu cười nói, không sao. Nếu như lần vào kinh này của Phi Nhi có thể làm cho ta hài lòng thì ta sẽ bồi dưỡng trọng điểm cho nó. Đúng rồi, ám ti, huyết ti sau khi quay lại Huyền Hoàng Môn thì có hòa hợp với các thế lực cũ của Huyền Hoàng Môn hay không? Khởi bẩm chủ công, Mọi thứ đều theo kế hoạch mà làm, trong không gian lại vọng lên âm thanh già nua như trước. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 782, cao thủ bên người Yến Vương. Ngươi có thể tra ra thân phận của vị di nương thu sương bên cạnh Lưu Phong không? Ngay cả huyết đạo nhân cũng có thể chết ở trên tay nàng, chẳng lẽ nàng thật sự là tiên nhân? Nhắc tới chuyện này là Yến Vương lại tức giận. Khởi bẩm chủ công, thuộc hạ vô năng. Lai lịch của thu sương tiên tử thật sự quá thần bí, đến nay vẫn không có tiến triển gì. Còn nữa, sau cái chết của huyết đạo nhân, các cao thủ tu chân lánh đời giống như kinh cung chi điểu, không ai dám cướp đoạt Hạo Thiên kiếm. Kinh cung chi điểu, chim sợ cây cung, tương truyền trong điển tích chiến quốc sách. Canh Luy đứng trước Ngụy Vương, dương cung không có tên, giả bắn một phát, con chim nhạn rơi xuống. Canh Luy giải thích với vua rằng, sở dĩ như vậy là vì con chim này bị thương, vết thương chưa lành và lòng khiếp sợ chưa tan, cho nên thấy dương cung lên là sợ hãi. Ân, ta cũng biết. Để đối phó với Lưu Phong, ta sẽ nghĩ biện pháp lại một lần nữa. Còn ngươi mau đi ra tìm lai lịch của Thu Sương. Yến Vương đề nghị nói, nếu thật sự không được thì ngươi có thể thỉnh cao nhân của Huyền Tâm Chánh Tông hỗ trợ ra xem. Nếu bọn họ muốn cùng bổn vương liên thủ thì cũng cần phải bỏ ra một chút thành ý chứ. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể để cho bất luận kẻ nào biết ta có hai thân phận. Nếu không ngươi biết hậu quả rồi đấy. Chủ công yên tâm, thuộc hạ đã cùng người giao kết thí thần khế ước, sao lại dám làm càn? Thanh âm trong không gian nhất thời trở nên cung kính hẳn lên. Thiên Chiếu, ta hỏi ngươi, nếu thí thần lực lượng của ngươi hoàn toàn giác tỉnh thì có nắm chắc đối phó được Thu Sương tiên tử không? Vẻ mặt Yến Vương đột nhiên trở nên khẩn trương hẳn lên. Đúng vậy, vị thần bí nhân ẩn ở giữa hư không, chính là thủ hộ đại thần Thiên Chiếu xứ Phù Tang lúc trước bị Lưu Phong cùng Bạch Khiết liên thủ đã thương sợ quá chạy mất. Lần trước tại thần xã Hoàng gia Phù Tang, mặc dù Thiên Chiếu bị Lưu Phong đã thương nhưng cũng là gặp họa mà thành phúc. Từ đó bộc lộ tiềm lực sẵn có, khiến cho hắn một lần nữa có được một cổ lực lượng cường đại hơn. Đồng thời, trong đầu hắn cũng mơ hồ xuất hiện một chút ít về trí nhớ của thí thần. Tận đến 3 tháng trước, hắn hoàn toàn làm rõ bí mật trên người mình. Nguyên lai hắn cũng không phải nhân loại, mà là thí thần chuyển thế đến từ một dị độ không gian khác. Vì để thí thần lực lượng mau chóng thức tỉnh, Thiên Chiếu không ngừng truy tìm phương pháp khắp nơi. Rốt cuộc do cơ hội ngẫu nhiên mà hắn gặp Yến Vương. Hơn nữa còn được Yến Vương trợ giúp, khiến cho lực lượng từng bước thức tỉnh. Thiên Chiếu vì nỗ lực giác tỉnh lực lượng, do mưu kế của Yến Vương bèn cam tâm tình nguyện cùng Vương giao kết thí thần khế ước mà trở thành nô phó của Yến Vương. Sau khi Thiên Chiếu giao kết thí thần khế ước, tốc độ giác tỉnh lực lượng quả nhiên tăng không ít. Bởi vậy mới nói cho dù trở thành nô phó của người khác, nhưng mà Thiên Chiếu cũng không hề hối hận. Theo đuổi lực lượng cường đại mới là chuyện hắn chánh thức quan tâm. Bởi vì đánh giá cao lực lượng cùng suy nghĩ của Thiên Chiếu, Yến Vương cơ hồ không hề giấu giếm chuyện của chính mình mà nói tất cả cho Thiên Chiếu. Hơn nữa tổ chức lại Huyền Hoàng môn, lại giao quyền lãnh đạo cho Thiên Chiếu. Đến bây giờ, Thiên Chiếu trở thành thuộc hạ duy nhất biết Vương có hai thân phận. Đổi lại thì Yến Vương vẫn phi thường yên tâm, bởi vì có thí thần khế ước kiểm soát nên Vương có thể cảm ứng được thế giới nội tâm của Thiên Chiếu. Hơn nữa có thể dùng tâm niệm tiêu diệt tánh mạng hắn. Vì thế Thiên Chiếu trở thành thuộc hạ trung thành nhất của Vương. Nhưng mà bây giờ Thiên Chiếu cũng có một nghi vấn rất lớn. Hắn suy nghĩ suốt, cuối cùng thì Yến Vương làm thế nào lại biết được thí thần khế ước? Nói như vậy vì trong trí nhớ của hắn ngoại trừ cao thủ tiên linh môn thì tu chân giới không có người nào biết được thí thần khế ước. Mặc dù không nghĩ ra, nhưng sự thật là Yến Vương thực sự hiểu được thí thần khế ước. Vì thế, Thiên Chiếu cũng không thể không vài phần kính trọng chủ nhân của mình. Kỳ thật, Thiên Chiếu cũng không hề biết, pháp quyết thí thần khế ước của Yến Vương cũng là người khác truyền thụ. Về phần thần bí cao nhân truyền thụ thí thần khế ước thì ngay cả Yến Vương rốt cuộc cũng biết không rõ ràng lắm việc hắn là ai. Thậm chí ngay cả người nọ vì sao giúp Vương, thì Vương cũng không biết. Trực giác nói cho Vương, người này thân phận dù thần bí, cũng không áp chế được vị Thu Sương tiên tử kia. Có đôi khi Vương thậm chí suy nghĩ, có lẽ thần bí nhân cùng Thu Sương tiên tử có thể cùng xuất phát từ một chỗ. Chủ công, không dối gạt người, ta bây giờ cũng không thể xác định được. Thiên Chiếu không tin tưởng trả lời, trước khi lực lượng hoàn toàn giác tỉnh thì ta cũng không biết mình đến tột cùng mạnh như thế nào. Yến Vương âm thầm thở dài, trong lòng thầm nghĩ có lẽ chỉ có vị cường giả truyền thụ thí thần khế ước cho Vương mới có thể xứng là đối thủ của Thu Sương tiên tử. Đáng tiếc ngài từ lúc đó cũng không có xuất hiện nữa, nếu không Yến Vương còn thật muốn năn nỉ ngài giúp Vương đối phó với Thu Sương và Lưu Phong. Bổn Vương muốn yên lặng một chút, ngươi đi trước đi, nhớ kỹ nhất định phải tăng cường truy tìm lai lịch của Thu Sương. Còn nữa, thông qua Huyền Tâm Chánh Tông tìm hiểu nhiều hơn một chút về chuyện của Đại hội Tu Chân. Tục truyền, Đại hội Tu Chân sắp triển khai. Yến Vương quyết định đến lúc đó tự mình đi vào Đại hội Tu Chân chiêu nạp hiền tài, từng bước gây dựng thế lực lớn mạnh của chính mình. Lai lịch của Thu Sương tiên tử lũ phàm phu tục tử các ngươi làm sao có khả năng biết? Ngay lúc Yến Vương trầm tư, đột nhiên trong hư không truyền đến một tiếng cười khinh thường. Yến Vương nghe vậy, nhất thời thu hồi tâm thần, cảnh giác nhìn bốn phía, người nào? Đi ra. Hừ, bổn tôn ghét nhất bị người khác hô hoán đối với ta như vậy. Trong thanh âm giữa hư không tràn ngập sự tức giận cùng uy nghiêm. Yến Vương hơi nhíu mày, vội vàng xuất ra một thanh kiếm tiên sẵn sàng ra tay. Nhưng trong nháy mắt Vương đột nhiên phát hiện lực lượng toàn thân mình hoàn toàn bị giam cầm, thậm chí ngay cả thân thể cũng đều không thể nhúc nhích. Ngươi tới cùng là ai, bổn vương đã đắc tội với các hạ khi nào? Yến Vương tuy sợ nhưng không rối trí. Mặc dù dưới tình huống lực lượng toàn thân biến mất mà vẫn như trước duy trì sự trấn tĩnh. Tốt, không hổ là kẻ kiêu hùng chốn nhân gian, dưới áp lực của bổn tôn vẫn có thể duy trì trấn tĩnh, ngươi đích xác có chút ý tứ. Nói xong, một đạo ngũ sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước mặt Yến Vương. Là ngài. Yến Vương mặc dù thấy không rõ dung mạo của người, nhưng Vương đã biết chính là vị thần bí cao nhân lúc trước truyền thụ chỉ điểm cho mình thí thần khế ước. Không sai, là ta. Người này hiển nhiên cũng không định để cho Yến Vương thấy rõ dung mạo của hắn, ngũ sắc quang mang quanh thân không có ý đính tán đi chút nào cả. Lai lịch của Thu Sương tiên tử các ngươi không cần đi thăm dò, thân phận của nàng, người của các ngươi không có khả năng ra. Người nọ chậm rãi nói. Sắc mặt Yến Vương phát lạnh, có chút giật mình, chẳng lẽ các hạ cùng Thu Sương tiên tử là người đồng đạo? Yến Vương bây giờ có chút lo lắng, vạn nhất thần bí cao thủ này cùng Thu Sương không phải kẻ địch thì Vương sẽ phải phiền toái khá lớn. Quan hệ của ta cùng Thu Sương tiên tử, ngươi không có tư cách biết. Người nọ trầm giọng nói. Ta hôm nay yêu cầu ngươi tới, giúp ta chứng nhận thân phận của một người. Yến Vương vội vàng cung kính nói, thỉnh ân công phân phó. Hầu tước đế quốc Lưu Phong. Người nọ thản nhiên nói, giúp ta tra rõ ràng lai lịch của hắn, thân phận, cha mẹ là ai. Nhất định phải kể lại, cẩn thận. Yến Vương nghe vậy nao nao, thầm nghĩ, người này như thế nào cũng chú ý Lưu Phong, cũng không biết là có mục đích gì. Do dự một chút, Vương lên tiếng hỏi, ân công, chẳng lẽ người cùng Lưu Phong có quen chăng? Người nọ lãnh thanh nói, Yến Vương, cần gì phải dối trá, ta nghĩ ngươi là muốn biết ta cùng Lưu Phong là địch hay bạn. Ta cũng không gạt ngươi. Chúng ta dám chắc không phải bằng hữu. Về phần có đúng là địch nhân hay không thì bây giờ rất khó nói. Đợi khi ngươi tra rõ ràng thân phận của hắn, tới lúc đó ta mới có thể quyết định. Yến Vương có chút nhíu mày. Nhắc tới thân phận của Lưu Phong thì Vương cũng rõ ràng, là Hoàng Thái Tôn Chánh Tông, cha là Thái tử Điện Hạ. Cũng là đại ca của Vương. Về phần mẫu thân là ai, cái này không thể nào khảo chứng được. Kỳ thật năm đó Vương cũng từng tra qua, nhưng mà cuối cùng cũng không thể tra ra kết quả. Có lẽ, chỉ có Thái tử đã chết mới biết được mẫu thân ruột của Lưu Phong là ai. Nhớ kỹ, tra ra mẫu thân hắn là ai, đó mới là điều quan trọng nhất. Người nọ dặn dò một câu. Yến Vương nghe vậy, nhất thời có chút hơi bị làm khó, như thế nào mà sợ gì gặp nấy. Nghĩ cũng không thể nào ra tìm ra thân phận mẫu thân của Lưu Phong. Bây giờ ân công lại dặn dò mấu chốt chính là việc này. Như thế nào? Vẻ mặt ngươi có vẻ hơi khó, chẳng lẽ ngươi không muốn? Người nọ tự hồ cũng nhìn ra tâm tư của Yến Vương. Ân công hiểu lầm. Yến Vương không dám chọc ân công tức giận, vội vàng cung kính nói. Không dối gạt người. Chuyện này đích xác có chút khó khăn, bất quá người yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực ra điều tra, có được tin tức ta nhất định trước tiên sẽ nói cho ân công. Được rồi, ân công, sau này ta làm thế nào liên lạc được người a? Yến Vương nhân cơ hội hỏi cách liên lạc, hy vọng ngày sau có khả năng liên lạc nhiều hơn. Đến lúc cần thiết có ngài đi cùng. Với sự tương trợ của người này hẳn là Thu Sương tiên tử cũng phải nể sợ. Lúc cần xuất hiện, ta tự nhiên sẽ gặp ngươi, ngươi chỉ cần dụng tâm làm việc có thể. Người nọ lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, không nên cố gắng đối địch cùng Thu Sương tiên tử, lực lượng của các ngươi căn bản không phải đối thủ của nàng. Yến Vương cố ý hỏi, chẳng lẽ ngay cả ân công cũng e ngại Thu Sương tiên tử? Nói bậy. Người nọ nghe Yến Vương cố ý nói khích thì sắc mặt nhất thời phát lạnh, hung hăng nhìn Yến Vương liếc mắt một cái hừ nói, Yến Vương, ngươi không cần tiếp tục khích tướng. Có một số việc, cũng không phải ngươi có khả năng biết. Tâm tư của ngươi ta biết. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta cũng không ra tay đối phó Lưu Phong cùng Thu Sương tiên tử, tất cả đều dựa vào kết quả điều tra thân thế của Lưu Phong. Cho nên, ngươi vẫn còn phải bỏ ra một ít tâm tư điều tra xem mẫu thân hắn là ai. Ân công giáo huấn chí phải, ta nhất định đem hết toàn lực điều tra. Yến Vương xem như hiểu được, có lẽ vị cao nhân này cùng mẫu thân của Lưu Phong có cừu oán a, Yến Vương quyết định, sẵn thừa dịp lần này tiến kinh hảo hảo cùng Thái tử phi nói chuyện. Nói không chừng nàng có lẽ biết được mẫu thân ruột của Lưu Phong là ai. Dù sao chuyện năm đó, nàng biết được nhiều nhất. Thuận tiên nói cho người một tin tức, bên người Lưu Phong cũng có một gã thí thần. Ngươi nói cho Thiên Chiếu, nếu hắn muốn trở thành thí thần cường đại nhất, có thể tìm cơ hội ăn tươi nuốt sống tên thí thần kia rồi dung hợp với lực lượng của hắn, tương lai hắn nhất định trở thành thí thần cường đại nhất. Bổn tôn không thể ở đây lâu, ta đi trước, nhớ kỹ những gì ta nói. Lưu lại một câu nói, ngũ sắc quang mang lóe lên, người nọ nhất thời biến mất. Ân công, ta còn lời muốn nói a. Yến Vương vốn muốn tỏ thành ý, định nói với ngài một câu, ai biết ngài lại đột nhiên đi mất. Thở dài một tiếng, Yến Vương cũng đành từ bỏ mà thôi. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, trong cái rủi còn có cái may. Yến Vương tự biết vẫn còn có ông trời che chở mình. Bên cạnh Lưu Phong vừa có một Thu Sương tiên tử thần bí thì bên cạnh mình cũng không kém, xuất hiện ngay một cao nhân thần bí tương tự.

Tiểu hầu gia, ta đã làm gì sai khiến người tức giận? Xin người cứ nói, ta sẽ sửa lại. Sự tình tới nước này rồi, Túc Vương Phi cũng bất chấp cái gì tôn nghiêm, cái gì nhân cách. Nàng không cam chịu thất bại trong gang tấc. Nhìn Túc Vương Phi không để ý thể diện hạ mình cầu xin, Khuynh Thành đột nhiên thông cảm cho nữ nhân này, oán hận liếc Lưu Phong một cái, thầm nghĩ, tỷ phu là đại bại hoại. Mộ Dung Uyển Nhi do dự một chút rồi đi tới thấp giọng nói, lão công, tha được thì tha, Túc Vương Phi suy cho cùng cũng là nữ nhân đáng thương, ngươi đừng làm khó nàng nữa. Lưu Phong khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng đánh vào mông Uyển Nhi một phát, nói như ra lệnh, Uyển Nhi ngoan, dùng bữa với Khuynh Thành đi. Quay đầu lại, ánh mắt Lưu Phong cười cười nhìn Túc Vương Phi mà nói, Vương Phi, không còn sớm nữa, mời người về phủ. Chuyện Túc Vương Thần đáp ứng với người, thần sẽ hết sức tận tâm. Túc Vương Phi nghe vậy, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Lưu Phong mỉm cười, đa tạ tiểu hầu gia thành toàn, ta thay mặt Túc Vương cảm tạ người. Ân nghĩa không cần phải nói, đây chính là trao đổi cùng có lợi mà thôi. Giọng Lưu Phong tràn đầy thâm ý, còn chuyện mỹ nữ ta mang đến. Túc Vương Phi cảm thấy Lưu Phong chỉ là giả vờ, thực tế trong lòng hắn nhất định rất thích. Lưu Phong nghe vậy, lại nhíu mày mà nói, Vương Phi hãy mang họ về đi. Người nghĩ rằng hạ thần là ai, có thể tùy tiện tiếp thu mọi thứ môi phấn má hồng. Túc Vương Phi run lên một chút, theo Lưu Phong nói thì dường như hắn còn có ý khác. Không phải Lưu Phong không háo sắc, nhưng cảm giác như hắn mong muốn chính nữ nhân như mình. Ngẫm lại cũng đúng, nữ nhân bên cạnh vị tiểu hầu gia này quả không đơn giản. Bất luận dung mạo lẫn tài trí đều là cực phẩm thiên hạ, sao mà hắn có thể dễ dàng để mắt tới nữ nhân khác. Khuynh Thành và Uyển Nhi sắc mặt biến đổi, đã minh bạch tại sao Lưu Phong hết lần này đến lần khác từ chối hảo ý của Túc Vương Phi. Không phải lão gia hỏa này thay đổi tính tình, chẳng qua là hắn không thích các nữ nhân mà Túc Vương Phi mang tới. Sắc lang tỷ phu, đại bại hoại. Khuynh Thành ở tận đẩu tận đâu cũng phải tặng Lưu Phong một ánh mắt coi thường. Mộ Dung Uyển Nhi lại nhìn ra mấu chốt của vấn đề, nữ nhân mà lão công sắc lang coi trọng đích thị là Túc Vương Phi a, mẫu thân, quả nhiên ngươi đoán trúng được. Mộ Dung Uyển Nhi ngầm cười khổ, xem ra mẫu thân hiểu rõ Lưu Phong còn hơn bản thân nàng. Ai, như thế nào mà lại gả cho một đại sắc lang? Oán giận thì oán giận, tình cảm của Mộ Dung Uyển Nhi đối với Lưu Phong không vì vậy mà có phần sa sút. Ngược lại, nàng còn cân nhắc có nên đem gạo đi nấu thành cơm, tránh cho đêm dài lắm mộng. Tiểu hầu gia, thực thứ lỗi, chuyện này là do ta lo lắng không chu toàn, khiến người phải chê cười. Túc Vương Phi kỳ thật cũng là có khổ không nói nên lời. Nàng làm gì không biết Lưu Phong nhãn pháp cực cao. Chẳng qua là so với nữ nhân bên cạnh hắn, mình đâu dễ tìm được những người thực xinh đẹp tài hoa cơ chứ. Vương Phi khách khí, chuyện của Túc Vương người đừng lo lắng. Yên tâm đi, lão tử dù sao cũng phải cho hắn biết thế nào là cực khổ ít ngày, coi như một chút trừng phạt, cho ngươi về sau không dám coi thường lão tử. Trên thực tế, Lưu Phong cảm thấy vẫn còn chưa đủ. Theo hắn biết, tại biên cảnh mang quốc Túc Vương sở hữu một mỏ sắt hàm lượng không tệ. Lưu Phong đã sai người điều tra, chính xác không sai. Kỳ thật Lưu Phong rất muốn chiếm dụng mỏ quặng khoáng sản này nhưng Túc Vương Phi lại không đề cập tới. Lưu Phong cũng không muốn cưỡng cầu. Còn nhiều thời gian, Túc Vương Phi sớm muộn gì cũng phải nhắc đến. Túc Vương Phi gật gật đầu, đã làm phiền hầu gia. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm mọi vật. Hôm nay thiên thượng nhân gian tĩnh mịch phi thường, chợt một bóng đen thoát ẩn thoát hiện di chuyển với tốc độ cực nhanh, liếc nhìn đã biết thân thủ bất phàm. Xung quanh không một bóng người, chỉ còn sự yên lặng. Ngoại trừ tiếng côn trùng rã rít không ngừng thì toàn bộ sân vườn chìm trong tĩnh mịch. Hai mắt Hắc Ảnh Nhân cẩn thận đánh giá tình hình bốn phía, xác định không có ai, vội vàng rút ra một thanh kiếm chỉ bằng ngón tay cái toàn thân đen tuyền phóng thẳng lên trời. Chứng kiến hắc kiếm hóa thành đạo huyền quang chớp mắt bay về phía chân trời, bóng đen nhếch môi cười khẽ. Đêm nay thật có hứng ngắm trăng a. Lưu Phong cùng Khuynh Quốc, Khuynh Thành xuất hiện trong bóng tối. Nụ cười Hắc Nhân Ảnh đột nhiên cứng đờ, từ từ chuyển thành sự kinh ngạc. Quỷ Mã tiên sinh, ngươi thật là vất vả. Đã trễ thế này vẫn còn làm việc. Thật sự đáng thương a. Lưu Phong bước đến phía trước Hắc Nhân Ảnh, gọi đích danh tên của hắn ở Huyền Hoàng Môn. Hắc Y Nhân nghe vậy, rõ ràng rung lên một chút, bất quá tâm cơ linh động. Chỉ trong nháy mắt công phu hắn đã giả bộ vội vàng hô lớn, Quỷ Mã. Ai là Quỷ Mã? Người nào? Ở đâu? Hắc Y Nhân giáo giác nhìn quanh, tự hồ đang tìm kiếm người nào là Quỷ Mã. Kỳ thật thầm đánh giá phương hướng, chuẩn bị trước thứ 36, tẩu vi thượng sách. Được rồi, không cần hao tâm uổng trí nữa, hôm nay dù ngươi có mọc cánh cũng không thể thoát. Lưu Phong lạnh giọng nói. Tần Phi, không nghĩ tới ngươi chính là Huyền Hoàng Môn mật thám Quỷ Mã, thật sự làm người ta không thể tin được. Vinh Quốc khẳng định Hắc Y Nhân này đích thực chính là Tần Phi. Mấy tháng trước được tuyển vào thiên thượng nhân gian, chuyên phụ trách việc vặt. Tần Phi mồ hôi chảy ròng ròng, ta không biết các người muốn nói gì, Quỷ Mã. Là chuyện gì đang xảy ra? Khuynh Thành xông tới, đứng trước Tần Phi lè lưỡi làm mặt quỷ nói, ngươi nha, bản lĩnh diễn trò thật là kém cỏi, tệ hại. Chư vị lão bản, lão nương, các ngươi càng nói ta càng hồ đồ. Không thể không nói tên Quỷ Mã này tâm lý thập phần xuất sắc, sự tình đến nước này cũng không khẩn trương, vẫn có thể ứng đối tự nhiên. nhân tài a, nhưng lại đầu quân không đúng chỗ. Hầu gia, ta. Tần Phi còn muốn hoa ngôn, bị Khuynh Quốc cắt ngang không chút khách khí, người đâu, bắt hắn lại. Lời vừa nói ra, mấy Hắc Phương vệ cao thủ vừa được huấn luyện đã áp sát Tần Phi, lập tức khống chế hắn. Quỷ mã, lá gan ngươi quả thật rất lớn. Trên nét mặt Lưu Phong đã đằng đằng sát khí. Hầu gia, ta thật sự không biết người đang nói cái gì. Tần Phi có chết cũng không thừa nhận. Hừ. Lưu Phong khinh thường mỉm cười đi tới rồi nhẹ nhàng vỗ vào vai Tần Phi vài cái nói, quỷ mã tiên sinh, làm người phải biết thức thời, ngươi ngoan cố không nhận, thật làm cho ta thất vọng. Không ngại nói cho ngươi biết, ta sẽ dùng chút đại hình để xem ngươi còn ngoan cố đến bao giờ. Lời còn chưa dứt mặt mày Tần Phi nhất thời trắng bệch, do dự một hồi, đột nhiên cười ha ha, đại trượng phu dám làm dám chịu, ta là quỷ mã, xem ra hôm nay các ngươi đã có chuẩn bị, ta có chống đối cũng không được gì. Bất quá ta năng lực kém cỏi, cái gì cũng không biết. Cho dù ta biết, cái gì cũng không nói. Muốn biết thông tin về Huyền Hoàng môn, ta khuyên các ngươi hãy dẹp bỏ mộng tưởng đi. Lưu Phong nhẹ nhàng cười, nói, lời này dường như rất quen thuộc. Tỷ phu, ta biết. Khuynh Thành đã đi tới, giống như một tiểu hài tử, hướng Lưu Phong nói, lúc trước Đường Hổ tiểu giang tế đúng là nói như vậy. Có phải hắn đã đem thân phận quỷ mã mà khai ra không? Quả nhiên là thứ phế vật vô dụng đã khai ra ta. Tần Phi nghe vậy, oán hận nói, sớm biết thế này, ta đã không tiết lộ cho hắn biết danh hiệu của ta. Phế vật, thật là phế vật. Ngươi sai rồi. Đường Hổ không phải là sợ chết mà bán đứng ngươi. Đột nhiên Thu Sương xuất hiện trước mặt Tần Phi, lạnh nhạt nói tiếp, chúng ta sở dĩ biết được quỷ mã là do ta trực tiếp dùng nhiếp hồn đại pháp, lần theo linh hồn của hắn mà biết được. Quên không nói cho ngươi biết, cuối cùng ta còn tự tay chấn nát linh hồn của Đường Hổ, làm cho hắn thần hình cụ điệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Khuynh Thành nhất thời vỗ tay, di nương, người đến thì tốt rồi, chúng ta đỡ phải hao tâm tổn sức, không bằng ngươi dùng nhiếp hồn đại pháp, đem trò cũ khảo vấn hắn một phen. Khuynh Thành không bắt chước người khác gọi Thu Sương là tỷ tỷ, vẫn kiên trì học theo Lưu Phong kêu bằng di nương. Hầu gia, ta nói, ta xin nói. Tần Phi hai gối mềm nhũn, ngươi muốn biết chuyện gì ta xin nói hết. Tần Phi không sợ chết nhưng cũng không dám nếm thử thần hình cụ điệp, không dám nghĩ tới chuyện biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này. Bọn mật thám này căn bản không sợ cái chết. Nhưng vấn đề là trên thế gian này có nhiều chuyện còn đáng sợ hơn cái chết. Ẩn mình trong thiên thượng nhân gian lâu như vậy, Tần Phi đối với thủ đoạn của Thu Sương cũng có nghe qua chút ít. Nghe nói ngay ta tu chân thiên nhân kỳ cũng có thể dễ dàng bị nàng bóp chết. Càng không nói chuyện tróc nã linh hồn hắn, đến như tu chân thiên nhân kỳ còn phải chịu thì hắn có là gì? Có câu biết thời thế mới là trang tuấn kiệt. Gặp được người thần thông quảng đại như vậy, Tần Phi há dám giữ đức tin của mình. Thái độ như vậy mới đúng a, à, chẳng qua không biết chuyện của ngươi có gì hay ho không? Lưu Phong sắc mặt dịu đi một ít, cất tiếng hỏi. Hầu gia xin cứ hỏi, chỉ cần là chuyện tiểu nhân biết, không dám nửa lời giả dối. Tần Phi không ngớt dập đầu. Hoàng gia là ai? Lưu Phong nhàn nhạt hỏi. Tần Phi nghe xong liền thộn mặt ra, hoàng gia là ai, kỳ thật hắn cũng rất muốn biết, nhưng theo hắn đoán toàn bộ tổ chức cũng không có ai biết được thân phận thực sự của hoàng gia. Hầu gia, thực ta không biết, tiểu nhân thật sự không biết hoàng gia là ai. Người có thể hỏi câu khác không, ta nhất định thành thật trả lời. Tần Phi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thân mình không ngừng run rẩy. Khởi sự bất lợi, vấn đề thứ nhất vô pháp trả lời. Tốt lắm, ta hỏi ngươi một vấn đề khác, Huyền Hoàng môn là ở chỗ nào? Tần Phi nghe vậy nhất thời kêu cha gọi mẹ. Lão Hoàng Thiên, ngươi không bằng sai Thiên Lôi đánh xuống giết chết ta đi. Không biết a, lời giải cho câu hỏi thứ hai hắn cũng không biết nốt. Nói trắng ra, Tần Phi, mật danh quỷ mã, tuy là cấp trên của Đường Hổ, nhưng cũng không đủ tư cách biết những chuyện cơ mật như vậy. Trên thực tế, hắn cao cấp hơn Đường Hổ ở chỗ là, hắn biết Đường Hổ là ai, còn Đường Hổ thì hoàn toàn không biết chút gì về việc Tần Phi là quỷ mã. Hai người chỉ khác nhau cơ bản ở điểm này, còn lại thì không hơn không kém. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 785, giao dịch của Túc Vương Phi và Lưu Phong. Có vẻ như ngươi cũng không có thành ý a. Lưu Phong hơi hơi nhíu mày. Hầu gia, ngươi hiểu lầm rồi. Kẻ hèn thật sự rất muốn cái gì cũng đều nói cho người. Nhưng là vấn đề của người thì ta thật sự không biết a. Tần Phi trong lòng ủy khuất a, cứ như mình thật sự là không cố a, liên tiếp hai vấn đề đều không biết nên trả lời như thế này, nào biết chuyện gì sẽ xảy ra. Được rồi, ngươi nói cho ta biết, ngươi tới cùng thì biết gì nào? Lưu Phong không vui mà hỏi. Tần Phi suy nghĩ một chút, nói, ta biết Huyền Hoàng môn có Nhất Hán, Lưỡng Ti, Tam Vệ. Đứng đầu là Tu La Hán, hai ti gọi là Ám Ti, Huyết Ti, Tam Vệ Ám chỉ là Tam Đại Quân Đoàn, bất quá cụ thể ta cũng không biết. Tần Phi vắt hết óc nghĩ, hy vọng từ trong đại não tìm được một ít tình báo giá trị. Đáng tiếc a, thân phận hắn thật sự là thấp kém, cho dù là muốn bổ óc ra thì cũng chỉ có vài thứ vớ vĩnh như vậy. Lưu Phong nghe vậy, trong mắt nhất thời hiện lên một đạo dị sắc. Cuối cùng cũng hỏi ra được một ít thực chất gì trong đó. Về Huyết Ti cùng Ám Ti, hắn đã lãnh giáo qua. Về phần Tu La Hán cùng Tam Đại Quân Đoàn cũng là lần đầu nghe được, nhưng không biết là thế lực như thế nào. Đáng tiếc, mấu chốt quan trọng nhất là thân phận của hoàng gia cùng địa điểm của Huyền Hoàng Môn vẫn còn chưa biết được. Ngươi cũng thành khẩn quá nhỉ. Lưu Phong cười lạnh nói. Tần Phi cúi đầu run rẩy, không dám ngẩng lên. Chỉ là hy vọng Lưu Phong thấy hắn thành khẩn nói ra, tha cho hắn một mạng. Quỷ Mã tiên sinh, ngẩng đầu lên nói chuyện, ngươi có thật là đối với thân phận của hoàng gia không hề hay biết gì không? Một hồi lâu, Lưu Phong lớn tiếng hỏi. Tần Phi ngẩng đầu lên, cả người run lẩy bẩy, hầu gia, lời ta nói đều là thật. Chẳng những tiểu nhân, cho dù toàn bộ Huyền Hoàng Môn e rằng chỉ một vài người biết được thân phận chân thật của hoàng gia. Vậy địa chỉ Huyền Hoàng Môn ở đâu? Tần Phi cẩn thận trả lời, bẩm hầu gia, tiểu nhân chỉ là một gã mật thám thân phận thấp kém. Kỳ thật chỉ so với Đường Hổ cao hơn một bậc, chúng ta bình thường cũng đều là ở các phân hội tiếp nhận huấn luyện. Căn bản là chưa từng đi qua tổng bộ. Hơn nữa mỗi lần một nhóm mật thám bồi dưỡng huấn luyện cách thức hành động thì phân bộ cũng sẽ thay đổi chỗ. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, xem ra. Ngươi cũng không có giá trị gì để lợi dụng. Không. Có. Có giá trị à. Tần Phi khấu đầu như giả gạo, hầu gia. Ta còn biết một cái tin tức, nghe nói cao thủ Huyền Hoàng Môn gần đây đang tiến về kinh đô tụ tập, nghe nói hoàng gia muốn vào kinh. Hoàng gia muốn vào kinh. Lưu Phong nao nao, quay đầu đi hướng Khuynh Quốc nói, Khuynh Quốc, bắt đầu từ hôm nay, để cho nữ nhân Hoa toàn lực gia tăng tình báo ở kinh đô. Ra tìm xem có bao nhiêu cao thủ lợi hại bí mật vào kinh đô. Hương Quân tỷ tỷ, thông tri cao thủ tòa án thánh giáo, nhất định phải âm thầm bảo vệ tốt an nguy của bệ hạ. Suy nghĩ một chút, Lưu Phong hướng Lý Hương Quân dặn dò một câu. Viễn Nhi, nói cho phu nhân, khoảng thời gian gần đây, Mộ Dung thế gia các ngươi cũng phải tăng cường đề phòng. Ân, chúng ta đều biết. Tam nữ cùng trả lời, hơi có chút mùi quân kỷ nghiêm minh. Quỷ Mã, tin tức của ngươi là thật. Lưu Phong hoài nghi hỏi. Tần Phi ngẩng đầu lên, vẻ mặt chân thành, hầu gia yên tâm, tin tức này tuyệt đối chuẩn xác. Tiểu nhân cũng là vừa mới thu được mấy ngày trước. Mấy ngày trước đây. Lưu Phong trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên cảm thấy ra một chút gì đó, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn rồi lại nghĩ không ra cái gì. Tiếp tục, chẳng lẽ ngươi chỉ biết một chút điểm tình báo như vậy? Khuynh Thành đi tới hô hoáng, tự hồ bất mãn với biểu hiện của Tần Phi. Tần Phi cúi gục đầu không dám nhìn vào mắt Khuynh Thành. Trực giác nói cho hắn, vị muội muội đáng yêu như thiên sứ này không được lương thiện. Tần Phi, về thân phận của hoàng gia, chẳng lẽ ngươi nghĩ một chút cũng không có? Ta nghĩ ngươi sẽ không bán mạng vì kẻ mà mình cũng không hề biết đấy chứ. Lưu Phong nhìn chằm chằm trước mặt Tần Phi nói. Tần Phi suy nghĩ một chút, vội vàng gật đầu, hầu gia, ta nói là thật, ta thật không biết thân phận chân thật của hoàng gia. Bất quá chúng ta cũng từng hoài nghi phân tích, có người nói hắn là quý tộc của đế quốc. Có người nói hắn là phú hào của đế quốc. Còn có người nói hắn là hoàng tộc của đế quốc. Tóm lại, chúng ta đều nhất trí cho rằng, thân phận chân thật của hắn dám chắc không phú thì quý. Nếu không sao đủ tài lực vật lực để duy trì tổ chức Huyền Hoàng Môn lớn đến như vậy. Giỏi lắm. Lưu Phong mỉm cười, ngươi nói cho ta mọi việc. Ta đối với ngươi rất hài lòng. Tần Phi nói xong, lại làm sáng tỏ điều vừa lóe lên. Có lẽ vị hoàng gia này, chính là một vị hoàng gia chánh thức. Nói không chừng, còn là lão vương bát đảng Yến Vương đây. Đương nhiên, cũng chỉ có thể đoán mà thôi. Không có chứng cớ nào cả. Nghĩ tới đây, Lưu Phong ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Thu Sương. Sau khi hội ý, nàng nhìn Tần Phi mỉm cười, nhìn Phong Nhi nhà ta đối với ngươi hài lòng, ta cho phép ngươi nhập luân hồi. Tần Phi nghe vậy, sắc mặt nhất thời một mảng xám xịt. Cảm thấy chính mình bán đứng tổ chức, vắt hết óc suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng đổi lấy một cái tử lộ. Hơn nữa nghe khẩu khí, dường như là ân huệ rất lớn lao. Ta kháng nghị. Tần Phi nghĩ rằng chính mình có chút oan khuất, lại gặp kết quả như vậy, thật là bất công, hầu gia, những điều cần hỏi ta đều đã nói, ngươi để lại cho ta một con đường sống đi. Mặc dù nhập luân hồi thì 18 năm sau lại làm một hảo hán, nhưng mà Tần Phi muốn sớm chiều có ngay, đâu nghĩ phải chờ lâu như vậy. Lại nói, sau khi vào luân hồi thì là rồng hay dung ai mà biết được. Tóm lại được sống vẫn cứ tốt hơn. Ngươi còn kháng nghị. Khuynh Thành vung vẫy nắm tay nhỏ của mình, khinh thường nói, ngươi ngay cả vì ai bán mạng cũng còn không biết, ta còn cảm thấy nhục nhã cho ngươi. Nếu ta là ngươi a, đã sớm tự sát cho rồi, còn cố kháng nghị. Lưu Phong cười hắc hắc, huynh đệ biết điều chút đi. Đường Hổ còn bị trực tiếp hóa thành tro bụi, nguyền vọng, hôi phi yên diệt, ai bảo ngươi không biết hoàng gia là ai? Không. Không, các ngươi không thể như vậy, ta kháng nghị. Tần Phi không muốn chết, từ lúc hắn bắt đầu phản bội Huyền Hoàng Môn. Tinh thần cùng tín niệm không sợ chết của hắn đã tiêu thất. Ngươi quá ồn ào a. Thu Sương khinh miệt nhìn Tần Phi liếc một cái. Thi triển đại thần thông mở ra lục đạo luân hồi, trực tiếp đem Tần Phi một chưởng giết chết rồi thuận tay đưa linh hồn hắn vào luân hồi. Mộ Dung Uyển Nhi không khỏi hít sâu một hơi. Bình tĩnh nào. Một người ngay cả lục đạo luân hồi đều có thể tùy ý mở ra, vậy cường đại tới mức nào a? Chiêu thức của Thu Sương đã vượt qua phạm vi nhận biết của Uyển Nhi. Lão công, Huynh có nghĩ rằng hoàng gia chính là Yến Vương không? Huynh quốc phá tan bầu Yên Tĩnh đầu tiên. Lưu Phong gật lấy gật để nói không tệ, bất quá khả năng là Yến Vương lớn một chút. Huynh quốc, chuyện này huynh nhờ muội. Hãy an bài đội ngũ tinh nhuệ của nữ nhân hoa để ý Yến Vương chặt chẽ hơn một chút. Lưu Phong hiểu được thu hoạch hôm nay chính là không tồi. Chẳng những biết thế lực mà Hoàng Huyền Môn tạo thành, còn tìm ra được một ít chân tơ kẻ tóc, nguyền vọng, chu ti mã tích. Nếu nói Yến Vương chính là hoàng gia, hết thảy mọi thứ đều tốt, chẳng những Lưu Phong biết rõ diện mục chân thật của đối thủ, hơn nữa cũng hoàn thành ủy thác của Thái tử giao. Lúc đầu tại Phong Linh Cung thì hắn biết ám hại Thái tử đúng là người của ám ti. Theo Lưu Phong suy đoán chủ công của ám ti chính là kẻ đứng đằng sau hãm hại Thái tử. Hơn nữa bây dựa theo thông tin tình báo, ám ti thuộc về Huyền Hoàng Môn. Nói cách khác, chủ công của ám ti kỳ thật chính là hoàng gia. Cũng chính là Yến Vương mà Lưu Phong sở đoán. Cứ như thế, kẻ tình nghi sát hại Thái tử cũng xuất hiện chính là hắn Yến Vương. Đương nhiên, hết thảy cũng đều là suy đoán. Còn sự thật tới cùng là như thế nào, thì phải đợi từng bước chứng minh. Lưu Phong quyết định vào Đông Cung một chuyến, đi lòng vòng nghe một chút thử xem Thái tử Phi cùng Yến Vương có phải là cùng một bọn hay không. Vạn nhất thật sự không thể bước qua cửa chính thì phá cửa sổ mà vào. Rồi từ Thái tử Phi, truy bức xem Giang Phu có phải là Yến Vương hay không. Tóm lại, việc này liên quan trọng đại. Lưu Phong quyết định phải hành động cẩn thận. Vài ngày kế tiếp, Lưu Phong cả ngày bận rộn, buổi tối mãi tu luyện. Ban ngày cùng Thu Sương thị sát một vạn thần thánh quân đoàn tương lai sáng lạng mới vừa huấn luyện lại. Đối với chuyện của Túc Vương, đã sớm quẳng ra khỏi đầu quên không còn lấy một mẫu. Đương nhiên, đối với lời hứa của Túc Vương Phi sẽ được hậu đãi thì một điểm Lưu Phong cũng không quên nên nhanh chóng giao cho Lý Hương Quân nhất tiếp thu mọi thứ. Túc Vương Phi ngày ngày chờ đợi, nhưng mà vẫn không thấy Túc Vương được xá tội phóng thích. Bất đắc dĩ, không còn cách nào khác là tìm Mộ Dung phu nhân. Mộ Dung phu nhân quá thẹn đối với trò chèn ép này của Lưu Phong, lại không muốn để cho Lưu Manh hành động thẳng thừng quá đáng. Nhưng mà thực sự cũng không giải quyết được bản chất của sự việc. Đừng xem Mộ Dung phu nhân là nhạc mẫu của Lưu Phong, nhưng mà đối với đại sự như vậy thì bà cũng không dám tranh luận. Nhiều lắm thì Túc Vương Phi gặp mặt một lần thì bà cũng đã một lần nữa nhắc nhở Lưu Phong một chút. Còn phải để nhân gia làm việc a, cuối cùng Lưu Phong có chút phiền muộn, nói một câu rất mang tính đối phó, phu nhân a, người nói cho Túc Vương Phi. Đưa ta bao nhiêu tiền thì ta làm bấy nhiêu. Bây giờ, lao ngục của Túc Vương ở trong tông nhân phủ đã chẳng khác gì phòng riêng lộng lẫy rồi, thế đã là không tệ. Túc Vương Phi sau khi nghe Mộ Dung phu nhân thuật lại lời Lưu Phong nói, nhất thời hiểu được, rõ ràng là hắn chê còn ít đây. Ngay sau khi nàng lại chuẩn bị đại lễ thì Mộ Dung Uyển Nhi, tiểu chất nữ đáng yêu có hảo tâm nhắc nhở nàng, Lưu Phong là đang nghĩ về mỏ thiết quán của người đấy. Một lời làm bừng tỉnh người trong mộng, Túc Vương Phi kéo tay của Uyển Nhi, cung kính đa tạ, Uyển Nhi, cảm ơn ngươi, thật sự là khó cho ngươi. Rõ ràng không giúp nam nhân của mình mà lại giúp ngoại nhân, thật là hảo hài tử. Nghe được Túc Vương Phi khen vậy mà Mộ Dung Uyển Nhi đỏ bừng mặt, vì sao vậy? Bởi vì nàng ngầm cứu a, người khác thì cho rằng là vì hảo tâm mà đến nhắc nhở Túc Vương Phi. Nàng a, chỉ là bị Lưu Phong điều khiển, bảo nàng cố ý chạy tới nói như vậy. Lão tử đã nhìn trúng mỏ quặng sắt rồi thì sao ngươi còn dám không giao ra? Tiểu hầu gia, ý tứ của ngươi ta cũng hiểu được. Do Mộ Dung phu nhân tiến cử, Lưu Phong cùng Túc Vương Phi lại một lần nữa gặp mặt. Vì để giải quyết rốt ráo vấn đề nên vừa thấy mặt là Phi đã nói tới chủ đề. Hiểu được, thật sự hoàn toàn hiểu được. Lúc này đây, Túc Vương Phi cũng không có mặc áo ngực khoét rộng nữa. Đỏ mắt ngắm vài lần mà cũng đâu thấy khe sâu thăm thẳm cám dỗ kia nên Lưu Phong có chút thất vọng. Túc Vương Phi thì lại âm thầm cười khổ, gặp mặt hắn, so với thấy Hoàng thượng công công còn khó hơn a, đây là cái thế giới gì a? Ôm hận thì ôm hận, nhưng mà lại không dám biểu hiện ra. Túc Vương Phi tự ép mình hướng Lưu Phong lộ ra một nụ cười vũ mị, sau đó gật đầu, đã hiểu được, mỏ thiết quán ở Mang Quốc biên cảnh, ta sẽ đưa cho tiểu hầu gia. Bất quá lần này, ta hy vọng tiểu hầu gia giúp Túc Vương có thể ra khỏi lao tù. Xem như ta cầu xin ngươi. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Túc Vương Phi thấy rõ một bộ dáng thê thảm đau đớn cùng thương cảm, làm cho người ta cảm thấy thật thương tâm. Yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Lưu Phong nói một câu vô cảm. Túc Vương Phi do dự một chút, đột nhiên đến gần Lưu Phong lớn mật nói, tiểu hầu gia, nếu ta cùng ngươi lên giường, ngươi có thể làm cho Túc Vương được tự do sớm một chút hay không? Lưu Phong nghe vậy, rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Túc Vương Phi lại trực tiếp nói như vậy. Mặc dù hắn thích nữ nhân chủ động, nhưng mà nghệ thuật phòng the cao nhã mà lại nói ra trần trụi như vậy thì Lưu Phong hoàn toàn không có thói quen, đồng thời cũng rõ ràng là không có hứng thú như vậy. Tiểu hầu gia, ta biết đòi hỏi của ngươi cao. Mặc dù ta đã làm vợ người khác, nhưng tự nhận cũng có vài phần tư sắc. Nếu ngươi không chê, ta có thể cùng ngươi lên giường. Nhưng mà ta cầu mong lúc xong việc thì ngươi có thể nhanh một chút cứu Túc Vương nhà ta, có được không? Túc Vương Phi tự hồ quyết định liều. Việc tới nước này thì thân thể là lá bài cuối cùng của Phi rồi. Mẹ kiếp, chỉ vì một cái phế vật lại dám hy sinh lớn như vậy, Lưu Phong nghe xong trong lòng không thoải mái. Thực chất không phải nói Lưu Phong thật sự thích Vương Phi, mà là nghe lời này thì thấy ghen tị. Chủ yếu là,

Túc Vương Phi sửng sốt một chút, đột nhiên quát, ngươi muốn đổi ý. Vì cái gì? Ta sẽ đáp ứng hết thảy yêu cầu của ngươi, cho dù là phục vụ ngươi. Ánh mắt của Túc Vương Phi dừng ở hạ thân Lưu Phong. Lưu Phong hừ một tiếng rồi nói, lão tử đối với ngươi không có hứng thú, ngươi có thể cút. Giao dịch trần trụi như thế, Lưu Phong cũng không thích. Chuẩn xác mà nói, giờ phút này hắn đã mất đi hứng thú đối với Túc Vương Phi. Vì sao vậy? Làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? Túc Vương làm sao bây giờ? Túc Vương Phi do dự một chút rồi mặc áo. Chứng kiến vẻ mặt Túc Vương Phi, Lưu Phong buồn bã nói, ngươi là nữ nhân tốt. Ngươi đi đi, Túc Vương quá vài ngày sẽ không có việc gì, ta cam đoan với ngươi. Túc Vương Phi nghe vậy, trong mắt hiện lên chút vui mừng, vội vàng nói, cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt. Ngươi đi đi. Lưu Phong hạ lệnh tiễn khách. Không biết vì cái gì, Lưu Phong không ngờ bị Túc Vương Phi làm cho cảm động. Tuy rằng hắn vẫn cảm thấy được là vì tên hỗn đản Túc Vương mà Túc Vương Phi làm như vậy không đáng. Nhưng mà hắn cảm thấy được nam nhân có thể có được thê tử như vậy, thật là có phúc. Cho nên, hắn buông tha không lăng nhục Túc Vương Phi, thả cho bọn họ một con đường sống. Nam tử hắn có cái nên làm, có việc không nên làm. Lưu Phong cảm thấy được chính mình hôm nay coi như là làm một chuyện tốt. Tuy rằng không có được hưởng thân thể Túc Vương Phi, nhưng là giờ phút này trong lòng hắn còn có chút vui vẻ. Đầu năm mà làm chuyện tốt, thật sự không dễ dàng. Túc Vương Phi sửa sang lại quần áo, lau nước mắt ở khóe mi, vái chào Lưu Phong thật sâu, tiểu hầu gia, ngươi là người tốt. Kỳ thật không phải Lưu Phong thật sự nghĩ muốn làm người tốt. Chỉ vì hắn thật sự không có hứng thú giao hoang với một thân thể lạnh như băng. Vả lại, hành vi của Túc Vương Phi ít nhiều đã làm hắn cảm động. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 787, Thu Sương phải rời, hãy quay về nói với Túc Vương, hy vọng sau này Vương có thể an phận thủ thường làm Tiêu Giao Vương rời khỏi cuộc tranh chấp này. Với thế lực của Vương thì chỉ có con đường chết mà thôi, Lưu Phong ngẩng đầu nhìn Túc Vương Phi mỉm cười, nhớ kỹ, nếu có lần sau, ta cũng không thể giúp ngươi được nữa. Túc Vương Phi lại thi lễ, tiểu hầu gia, ân điển của người ngày hôm nay, ta sẽ khắc trong tim. Tương lai nếu có cơ hội ta sẽ báo đáp. Báo đáp, người lấy thân báo đáp hả? Lão tử đối với người không có hứng thú. Không thể không nói, tâm tình và cả linh hồn của Túc Vương Phi đều dành cho Túc Vương. Vì vậy thân thể đó với Lưu Phong không có chút hứng thú. Có lẽ, đợi đến khi tình cảm của Vương Phi thay đổi, thì Lưu Phong có thể lại sẽ chiếu cố. Túc Vương Phi rời đi không lâu thì Mộ Dung Uyển Nhi hiện ra trước mặt Lưu Phong. Dụi đầu vào ngực Lưu Phong mà vui vẻ nói, lão công à, huynh là người tốt nhất. Huynh thật tốt, cảm ơn huynh đã thành toàn cho Túc Vương Phi. Lưu Phong ôm Uyển Nhi hồi lâu, cười nhăn nhở, đó là điều đương nhiên, lão công ta đây tất nhiên là nam nhân tốt nhất thiên hạ. Kỳ thật, nghĩ lại thì Túc Vương Phi cũng đáng thương. Lão công ta cũng không phải là loại người ném đá xuống giếng, chú thích của dịch giả, ném đá xuống giếng thấy người gặp nạn nhân cơ hội kiếm chút lợi lộc. Phải, muội biết người là nam tử tốt nhất trong thiên hạ mà, nói tới đây đột nhiên trong mắt Mộ Dung Uyển Nhi hiện lên một tia cổ quái còn giọng thì bẩn cợt, lão công à, người không biết thật là đáng tiếc a. À. Đáng tiếc cái gì? Vẻ mặt Lưu Phong trở lên ngơ ngác. Mộ Dung Uyển Nhi liếc hắn một cái, tức giận nói, ở trước mặt muội mà còn giả bộ, đương nhiên muội nói tới Túc Vương Phi, mẫu thân của muội nói nghệ thuật của phi rất cao. Lưu Phong nghe thế, lập tức thấy xấu hổ, tình cảm giữa Mộ Dung phu nhân và Túc Vương Phi tốt đến mức này, ngay cả chuyện đó của đối phương mà cũng rõ ràng. Hơi run sợ, Lưu Phong hỏi một câu hết sức vô sĩ, Uyển Nhi, mẫu thân nàng và Vương Phi thường xuyên quan hệ với nhau sao? Huynh chết đi, lão công hư hỏng. Huynh dám nói xấu mẫu thân muội, cẩn thận ta đi mách họ. Mộ Dung Uyển Nhi giận dữ, thuận tiện cấu vào lưng Lưu Phong coi như trừng phạt. Đúng rồi, người còn chưa trả lời câu hỏi của ta, người hối hận sao? Mộ Dung Uyển Nhi đối với chuyện vừa rồi không chịu buông tha. Lưu Phong suy nghĩ một chút rồi nói, việc gì phải hối hận với không hối hận, muội và mẫu thân đều đã thấy. Hơn nữa hành vi của Túc Vương Phi quả thật khác thường làm ta có chút cảm động. Tuy nhiên huynh cảm thấy nàng ấy là một nữ nhân ngu ngốc. Vì Túc Vương thì nàng làm như vậy là không đáng. Mộ Dung Uyển Nhi cũng đồng cảm với Lưu Phong, lão công à, người thật ra không biết, trước kia Túc Vương và Túc Vương Phi rất yêu nhau. Vợ chồng cung kính nhau, tôn trọng như mới cưới, nguyện vọng, cử án tề mi, tôn kính như tân, người không thể hình dung được bọn họ lúc đó đâu. Lúc đó Vương Phi thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ. Nhưng từ lúc Túc Vương ham muốn ngồi lên Long Ỷ Hoàng đế thì mọi thứ đều thay đổi, cả ngày ngoại trừ cái ghế kia thì chẳng có gì làm động tâm được. Túc Vương Phi cũng vì chuyện đó mà ra nông nổi này. Muội và mẫu thân đều biết cuộc sống của Vương Phi hiện tại rất thống khổ, bởi Phi là một người quyết định cái gì sẽ không thay đổi. Đồ nữ nhân ngu xuẩn, Lưu Phong hừ một tiếng rồi nói, sớm muộn gì thì nàng ta cũng sẽ hối hận. Uyển Nhi, con hãy tránh mặt một chút, ta cùng Phong Nhi có một số chuyện muốn nói. Ngay khi hai người vừa dứt, Mộ Dung phu nhân mang theo khuôn mặt buồn bã đi đến. Mà giờ phút này, hai tay của Lưu Phong, một đang nhào nặng trên ngực Uyển Nhi, một tay lại đang xoa xoa đồn bộ nàng ta. Thấy mẫu thân đến, Mộ Dung Uyển Nhi lập tức ngượng ngùng, vội vàng từ trong ngực Lưu Phong thoát ra. Mẫu thân, Lão công, hai người cứ nói chuyện đi, ta đi trước. Nói xong, nàng hướng Lưu Phong thè lưỡi, quay người rồi đi thẳng. Lưu Phong đối với việc Mộ Dung phu nhân phá hư chuyện tốt lấy làm bất mãn, tức giận nói, ta nói phu nhân, về sau người có vào cũng nên gõ cửa trước, tốt xấu cũng chờ ta cho phép rồi vào được không? Người như vậy muốn làm cho người ta thực xấu hổ, mà hôm nay cũng chỉ là tùy tiện sờ mó, vạn nhất nếu là đang làm chuyện kia thì chẳng phải xấu hổ chết sao? Mộ Dung phu nhân sửng sốt một chút, liếc mắt một cái rồi bất mãn nói, ta thực sự muốn gõ cửa, nhưng vấn đề là ngươi có đóng cửa hay không? Lưu Phong nghe vậy, nghĩ lại, hình như là mình không hề đóng cửa. Cười khang một tiếng, Lưu Phong vội vàng hỏi, phu nhân, không biết người đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo? Chuyện tình của Túc Vương Phi, nói vậy người cũng đã biết, ta nghĩ người hẳn là có điều muốn ta làm a. Mộ Dung phu nhân thở dài một tiếng, tìm một chỗ ngồi xuống, buồn bã nói, Túc Vương Phi thật sự ngốc a, vì tên hỗn đản thật sự là không đáng giá a. Lưu Phong nao nao, đúng là anh hùng tương ngộ, quan điểm của phu nhân cùng hắn hoàn toàn nhất trí. Nhưng sao không nói chuyện vừa nãy mà đề cập đến chuyện Vương Phi, bà có ý tứ gì đây, còn mục đích nào khác chăng? Phu nhân, bà có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Lưu Phong hỏi luôn. Mộ Dung phu nhân quay đầu, thấp thoáng trong mắt lúc đó hình như có nét buồn buồn, ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Phong mà nói, Phong Nhi, Túc Vương là đồ hỗn đản, tuy rằng ta rất muốn cho ngươi cứu hắn. Nhưng mà ta lại biết, mặc dù Túc Vương an toàn vô sự, Túc Vương Phi sẽ không hạnh phúc như trước. Liên quan gì ta? Lưu Phong không cho là đúng, đó là chuyện tình của họ, bà nói với ta làm gì? Phu nhân a, ta không thích đi để ý tới chuyện nhà của người khác. Phong Nhi, ngươi nói thật cho ta, lần này ngươi vì ngại chúng ta mà ra mặt thả Túc Vương, liệu ngươi hối hận sao? Liệu trong tương lai sẽ tạo thành phiền toái cho ngươi không? Mộ Dung phu nhân xin lỗi mà nói. Lưu Phong khinh thường cười cười, phu nhân, e là bà đánh giá cao Túc Vương. Ở trong mắt ta, hắn cùng con kiến không có gì khác nhau. Đừng nhìn hắn là hoàng tử, nhưng nếu ta muốn, tùy thời tùy chỗ, ta đều có thể đưa hắn vào chỗ chết. Kỳ thật, chuyện tình lần này ta hẳn là phải tạ ơn bà mới đúng. Bà hẳn cũng biết, ta từ Túc Vương phủ chiếm được không ít chỗ tốt. Đúng rồi, nói nửa ngày mà bà vẫn không có nói cho ta biết, rốt cuộc thì bà tìm ta vì có chuyện gì? Lưu Phong nhíu mày hỏi. Phong Nhi, ta nghĩ cầu ngươi một việc. Mộ Dung phu nhân nhìn hắn. Chuyện gì nữa? Lưu Phong giống như là lần đầu tiên gặp Mộ Dung phu nhân thần sắc ngưng trọng. Ngươi hứa trước đáp ứng ta, ta mới nói ra. Mộ Dung phu nhân thỉnh cầu nói, Phong Nhi. Ta đời này cho tới bây giờ không cầu người, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Lưu Phong thoáng do dự một chút, gật đầu nói, được rồi, chỉ cần không phải vi phạm nguyên tắc làm việc của ta, chuyện tình gì ta đều có thể đáp ứng. Mộ Dung phu nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức dịu đi rất nhiều, thấp giọng nói, Túc Vương Phi trả giá lớn như vậy, đem Túc Vương cứu ra. Tương lai Túc Vương nhất định sẽ không cảm kích. Ngược lại còn có thể quở trách. Thậm chí trách đánh nàng. Túc Vương Phi là tỷ muội tốt nhất của ta, ta không hy vọng nàng có kết cục thê thảm. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp nàng ta. Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói, được rồi, ta đáp ứng bà. Tuy nhiên ta cũng nói rõ ràng, nếu chính phi nguyện ý chịu tội thì ta cũng bất lực. Thu Sương, đã trễ thế này, người bảo tỷ muội chúng ta lại đây, có chuyện tình gì quan trọng? Đêm hôm khuya khoắt, Nghe Thường cùng Trương Mỹ Nhân vốn đã ngủ say, đột nhiên bị Thu Sương đánh thức, hơn nữa còn đưa đến phòng di nương. Không sai. Đích xác có chuyện quan trọng muốn nói cho các ngươi. Thu Sương mở ra thủ hộ cấm chế. Sắc mặt trầm xuống, nói, mấy ngày trước đây, ta đột nhiên cảm ứng được khí tức của Bạch Huyền Y, hắn dường như cũng đã tới nơi đây. Ta e rằng hắn đã biết hành tung của ta. Chuyện Bạch Huyền Y bức tử Lam Thi Kỳ, ngoại trừ Lưu Phong, Thu Sương còn tìm cơ hội nói cho tứ vị tỷ muội sư tôn. Bởi vì, tương lai các nàng đều là người bên cạnh Lưu Phong. Bạch Huyền Y. Người từng nói qua vị kia là kẻ đứng đầu lục đại tuần thiên sứ giả. Thân hình Nghe Thường rõ ràng run rẩy một chút, ánh mắt trong lúc đó lập tức đầy lo lắng. Không sai, đúng là người đứng đầu lục đại tuần thiên sứ giả, cũng là một trong những đối thủ mạnh nhất cả đời của Phong Nhi. Tuy nhiên ta có thể khẳng định, hắn hiện tại hơn phân nửa còn không thể xác định Phong Nhi chính là con của Thi Kỳ muội muội. Thu Sương giải thích nói, thiên cơ của Phong Nhi dường như bị người che mắt, đối với thủ đoạn của Bạch Huyền Y cũng coi như không đoán ra điều gì. Trương Mỹ Nhân lo lắng nói, cho dù Bạch Huyền Y không khám phá ra được gì, nhưng mà hắn cũng có thể phỏng đoán ra một ít. Có lẽ, hắn đã nhận định được thân phận của Phong Nhi. Có lẽ. Thu Sương suy nghĩ một chút, nói, tuy nhiên, không có chứng cứ chứng minh, hắn sẽ không ra tay. Hơn nữa, có ta ở bên người Phong Nhi, hắn cũng không có gan. Nghe Thường thật cẩn thận hỏi, Thu Sương, người cùng Bạch Huyền Y so ra thì ai lợi hại hơn một ít? Thu Sương mỉm cười tự tin, chúng ta chưa bao giờ giao thủ, tuy nhiên nếu hắn thực sự động thủ với ta thì trong vòng trăm chiêu hắn thất bại không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà mấu chốt vấn đề là ở Tiên Linh Môn thì Bạch Huyền Y có thế lớn, thuộc hạ nhiều. Về sau ta có tạm thời rời khỏi Phong Nhi một đoạn thời gian. Cho nên, chỉ dựa vào ta che chở Phong Nhi, cũng không phải kế lâu dài. Làm sao bây giờ? Trương Mỹ Nhân rất lo lắng. Thu Sương nói, kỳ thật cũng không cần sốt ruột, Ta rời đi một đoạn thời gian, Bạch Huyền Y cũng sẽ không rảnh mà để ý tới Phong Nhi, bởi vì hắn đồng dạng cũng phải rời đi. Ta chỉ sợ trước khi rời đi hắn đã xác định được thân phận Phong Nhi, phái người đến ám sát Phong Nhi. Người dưới tay hắn, cùng so sánh với hắn tuy rằng còn kém rất xa. Nhưng cũng không phải là người mà các ngươi bây giờ có khả năng chống cự. Cho nên, ta nghĩ ở trong khoảng thời gian này, đối với các ngươi tiến hành cường hóa huấn luyện, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn nhất, đem tu vi bọn ngươi tăng lên tới thiên nhân hậu kỳ. Nghe thường cảm thấy được có chút khó tin, thiên nhân hậu kỳ, điều này sao có thể? Thu Sương tự tin cười cười, không có gì là không có khả năng, ta vừa lúc có hai kiện bảo bối, có thể trợ giúp các ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thiên nhân hậu kỳ. Đáng tiếc hai kiện bảo bối là thiên hạ kỳ trân, nếu không ta thực sự định trộn nhiều hơn để tạo ra thêm mấy cao thủ. Tuy nhiên, có các ngươi cũng coi như không tệ rồi. Hơn nữa với thực lực của Phong Nhi, chỉ cần không phải Bạch Huyền Y tự mình ra tay thì cũng không có vấn đề. Hơn nữa, ta tự mình huấn luyện một vạn thần thánh quân đoàn cũng không phải ngồi không. Bảo bối gì lợi hại như vậy? Trương Mỹ Nhân vẫn là cảm thấy được có chút khó tin. Bây giờ còn không thể nói, thiên cơ không thể tiết lộ, đến lúc đó các ngươi liền hiểu. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, ta sẽ dẫn các ngươi đi một nơi bí mật tu luyện. Trong vòng nửa năm, các ngươi sợ là không thể thấy Phong Nhi. Thu Sương cười nói. Thu Sương, ngươi nói chúng ta cường hóa tu luyện liên tục nửa năm thời gian. Nghe Thường hỏi. Không sai, thời gian cũng tới nửa năm. Trong khoảng nửa năm này các ngươi ngoài việc tu luyện cũng chỉ có tu luyện. Cho nên, ta để cho các ngươi 3 ngày cùng Phong Nhi nói lời từ biệt một chút. Các ngươi có định gặp hắn không? Không có. Hai miệng một lời cùng đáp. Đế quốc Hoa Hạ, Tẩm Cung Hoàng hậu. Lão hoàng đế chậm rãi ngồi dậy đến nắm hai tay hoàng hậu, cười nói, hoàng hậu, công phu của nàng quả nhiên không tồi, trẫm đã lâu không có như vậy. Bệ hạ cũng phong độ như trước a, làm thần thiếp đến độ không xuống giường được. Trần hoàng hậu nằm ở trong lòng ngực lão hoàng đế, uốn éo thân mình mà kiều mị nói. Bệ hạ, người không phải nói thích thái tử phi sao? Nếu thích thì thần thiếp giúp người đem nàng ta tới. Trần hoàng hậu vặn vẹo đồng bộ, ngẩng đầu mờ ám nhìn lão hoàng đế. Im miệng. Lão hoàng đế dường như có chút nổi giận, một tay đẩy người hoàng hậu ra. Hỗn trướng, Điềm Nhi là thái tử phi, là con dâu trẫm, ngươi sao dám nói bậy như thế? Trẫm khi nào lại nói thích nàng ta? Bệ hạ, vừa rồi lúc chúng ta ân ái, người còn hô một tiếng Điềm Nhi. Trần hoàng hậu có chút sợ hãi là mình làm lão hoàng đế tức giận. Tuy nhiên nàng do dự một chút rồi vẫn quyết định ăn ngay nói thật. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 788, hoàng đế hòa hoàng hậu đích đối thoại. Hoàng đế hừ lạnh rồi nói bậy. Có khi nào trẫm gọi hoàng hậu là Điềm Nhi, rõ ràng là hậu nghe nhầm rồi. Hoàng hậu, trẫm cảnh cáo hậu, đừng bao giờ để trẫm nghe thấy những lời như vậy, biết không? Trần hoàng hậu vội vàng gật đầu, bệ hạ nói đúng, là thần thiếp nghe lầm rồi, xú lão đầu, có sắc tâm mà hèn nhát không có đảm sắc, ngươi cứ đợi đó. Vốn Trần hoàng hậu định để lão hoàng đế giày vào thái tử phi để giải tỏa giận dữ trong lòng. Không ngờ ngược lại bị lão hoàng đế quở trách, trong lòng tất nhiên là giận dữ không thôi. Hoàng hậu, trẫm hỏi hậu. Hậu cảm thấy Lưu Phong như thế nào? Ngừng lại một lúc, lão hoàng đế dường như đã tiêu tan cơn giận lại ôm Trần hoàng hậu vào lòng. Hai tay khô quắt tiếp tục vuốt ve không ngừng trên thân thể trần trụi bóng loáng của nàng. Trần hoàng hậu suy nghĩ một chút hé miệng cười nói, rất tốt a, bệ hạ, người chẳng thường nói Lưu Phong là thần tử rất trung thành của đế quốc ư. Lão hoàng đế tự cười chế giễu, vậy sao? Ta thường xuyên nói vậy. Có lẽ thế. Bây giờ Lưu Phong đích thực là thần tử tốt. Nhưng chuyện của tương lai thì ai có thể nói trước được. Nói tới đây, lão hoàng đế hơi thở dài mà nói, theo như tốc độ hiện tại, thế lực của hắn đã mau chóng vượt qua Yến Vương rồi. Đúng rồi, hậu cảm thấy thân thế Trịnh Vương thế tử của hắn có mấy phần có thể tin được. Vấn đề này đã làm lão hoàng đế nhức đầu từ lâu. Đáng tiếc là Tử Hư Chân Long lệnh vẫn còn đang bổ dưỡng tại Long Mạch nên không thể lập tức xác minh thân phận thật của Lưu Phong. Trần hoàng hậu là người thông minh. Đối với việc trọng đại như vậy đương nhiên không dám nói bừa nên thản nhiên cười mà nói, bệ hạ, thần thiếp chỉ là hạng nữ lưu nên không dám nói bừa về chuyện đại sự. Thiếp chỉ biết phục vụ cho bệ hạ thoải mái là được, tuy nói như vậy nhưng Trần hoàng hậu lại kỳ vọng Lưu Phong đích thực là Trịnh Vương thế tử. Với thế lực của hắn, nếu như lại có thân phận hoàng tộc thì tương lai nhất định có thể làm nên sự nghiệp lớn. Nếu nàng có thể nắm chắc cơ hội thì tương lai nói không chừng vẫn phú quý như cũ. So sánh với lão hoàng đế thì Trần hoàng hậu thấy Lưu Phong tuyệt đối hấp dẫn. Ha ha, cái đồ dâm đảng này, mẫu xương con của trẫm sớm muộn cũng sẽ bị nhà ngươi phá hủy đi thôi, lão hoàng đế cười ha hả dường như rất vừa lòng với câu trả lời của Trần hoàng hậu. Còn tay thì hung hăng vỗ xuống đồng bộ của nàng một cái. Lão hoàng đế xuống tay hơi mạnh. Tuy rằng rất đau nhưng để lấy lòng ngài nên Trần hoàng hậu vẫn giả bộ rất hưởng thụ mà phát ra một tiếng rên rỉ mê hồn. Bệ hạ, thiếp vẫn muốn. Trần hoàng hậu lại uốn éo đồng bộ vĩ đại trắng như tuyết, đôi tay nhỏ bé lại du ngoạn trên thân thể khẳng khiu của lão hoàng đế, còn trong mắt đầy vẻ thèm khát. Lão hoàng đế hừ lạnh rồi nói, hậu thực sự rất muốn. Đáng tiếc là đan dược của trẫm không có nhiều cho nên dùng vẫn phải dè sẻn, đợi vài ngày nữa nói sau, hùng phong của lão hoàng đế hồi phục như trước hoàn toàn là nhờ vào bí dược của hoàng đình đấu ti. Hiện giờ Vu Thiên không có đây nên trong tay của lão hoàng đế cũng không còn nhiều đan dược, do đó không thể dùng quá mức lãng phí. Hậu cung 3000 người đẹp, ngài không muốn đem toàn bộ số trân dược quý báu kia phát tiết trên người Trần hoàng hậu. Hoàng hậu, nàng nói xem tương lai nếu Lưu Phong không phải là người hoàng tộc thì trẫm phải xử trí hắn như thế nào? Lão hoàng đế đột nhiên hỏi. Trần hoàng hậu vội vã nói, quốc gia đại sự nên thiếp không dám nói bừa. Lão hoàng đế nở nụ cười, cũng không phải là chuyện quan trọng gì cả, trẫm cho nàng nói thì cứ nói đi. Trần hoàng hậu mỉm cười, suy nghĩ một chút rồi nói, một khi giả như vậy thì thần thiếp xin nói, nhưng mà bệ hạ cũng không nên trách tội thiếp a. Lão hoàng đế ha hả cười phá lên, nói đi, bất kể nàng nói gì thì trẫm cũng đều tha tội. Trần hoàng hậu chậm rãi ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn lão hoàng đế, bệ hạ, thần thiếp nghĩ rằng nếu như điều tra ra Lưu Phong không phải hoàng tộc thì phải liệu chừng biện pháp thích hợp, hạn chế thế lực của hắn tiếp tục phát triển. Nếu không sẽ thành đại họa trong tương lai. Ân, không tồi. Trẫm cũng nghĩ như vậy. Gần đây trẫm cùng hoàng đinh đấu ti đã đạt được hiệp định. Trẫm sẽ cung cấp cho bọn họ 1000 trinh nữ, bọn họ sẽ cung cấp cho trẫm 5000 vạn lạng bạc trắng. Có số tiền này thì trẫm đương nhiên sẽ không phải lo lắng đến quốc khố trống rỗng, vấn đề quân lương thiếu hụt. Nên cũng không cần phải chịu sự trói buộc của Lưu Phong. Nếu như tra ra hắn không có thân phận hoàng tộc thì tất trẫm phải ra tay với hắn. Đến lúc đó thì trẫm phải chém đầu hắn, tiếp quản mọi thứ bây giờ của hắn, tiền bạc cùng nữ nhân. Nói tới đây, lão hoàng đế càng đắc ý nở nụ cười. Hoàng hậu, nàng biết không? Lưu Phong từng mang nữ nhân của trẫm đi trốn. Món nợ này trẫm vẫn nhớ trong lòng. Hắn mang đi của trẫm một nữ nhân thì trẫm phải lấy toàn bộ nữ nhân của hắn để bồi thường. Nói tới đây, trong mắt của lão hoàng đế rõ ràng có nét hậm hực. Ân quý phi biến mất, lão hoàng đế tuy rằng không khéo coi nhẹ, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Trước kia bởi vì vẫn còn một số việc phải dựa vào Lưu Phong nên ngài vẫn giấu không tiết lộ. Nhưng mà bây giờ đã khác, có số bạc của hoàng đình đấu ti làm chỗ dựa thì ngài cũng không còn e ngại gì. Giờ ngài chỉ còn chờ Tử Hư Chân Long lệnh được phục hồi để xác định thân phận của hắn. Nghe lão hoàng đế nói vậy thì Trần hoàng hậu theo bản năng rung lên rồi thất thanh, bệ hạ, lá gan của Lưu Phong này cũng lớn vậy sao? Không ngờ ngay cả của người. Im miệng. Lão hoàng đế dường như nhận ra rằng đã lỡ lời thì vội vàng quát lên rồi u ám nhìn chằm chằm vào Trần hoàng hậu quát hỏi, vừa rồi nàng nghe thấy gì? Trần hoàng hậu là nữ nhân thông minh vội vàng cười theo, khởi bẩm hoàng thượng, thần thiếp không nghe được gì hết, cái gì cũng không nghe thấy. Đúng không? Sát khí trong mắt lão hoàng đế lóe lên mà tiếp tục hỏi, thực sự nàng không nghe thấy gì cả? Ân, thần thiếp không nghe thấy gì cả, mà bệ hạ cũng không nói gì hết, Trần hoàng hậu ở lâu trong cung nên rõ ràng hiểu được ý của lão hoàng đế. Lúc nãy quả thật nàng có hơi lỡ lời, nếu không cẩn thận thì nàng sẽ chết. Nhưng mà nghĩ lại thì lời của lão hoàng đế cũng làm người ta run sợ. Lưu Phong gan lớn tới mức nào mà ngay cả nữ nhân của hoàng đế cũng dám dây vào, liệu tin này nói ra chỉ vì để nàng đỡ lo sợ mà lỡ mồm. Tốt lắm. Lão hoàng đế mỉm cười, sắc mặt đã dịu đi nhiều, nhớ kỹ lời của nàng hôm nay, nàng không nghe thấy gì hết. Bệ hạ yên tâm, hôm nay đích thực là thần thiếp không nghe thấy gì cả, Trần hoàng hậu không ngừng bày tỏ thái độ. Được rồi, chỉ cần nàng không nghe thấy gì là tốt rồi. Trẫm sẽ không trách phạt nàng. Lại đây, đến bên cạnh trẫm đây này, lão hoàng đế nhớ tới ân quý phi thì trong lòng lại rõ ràng. Chẳng bao lâu sau, nữ nhân kia chính là người mà lão hoàng đế tin tưởng nhất thì lại phản bội lão. Càng đáng giận là thân làm vua một nước, biết rõ có việc gì xảy ra nhưng lại cũng chỉ có thể ra vẻ thờ ơ, về bên ngoài thì tuyên bố ân quý phi bị bạo bệnh mà chết. Nỗi hận này lão hoàng đế đã để lâu trong lòng. Vài lần khi nhìn thấy Lưu Phong thì ngài suýt không kìm nổi để bộc phát ra. Trần hoàng hậu vẫn không yên tâm trong lòng, bèn uốn éo thân mình đến gần lão hoàng đế. Lập tức một đôi tay khô quắc đã mạnh mẽ xoa bóp những chỗ đầy đặn của Trần hoàng hậu. Lão hoàng đế căn bản là cũng không biết đến Thương Hương Tiết Ngọc là gì. Một trận nắng bóp mạnh mẽ làm Trần hoàng hậu đau đớn không thôi. Nhưng nàng chỉ có thể giả bộ làm ra vẻ rất sẵn lòng đón nhận nam nhân cường tráng nhất trên đời. Trẫm là thiên tử, là hoàng đế của Hoa Hạ đế quốc. Mọi thứ trong Hoa Hạ đế quốc đều thuộc về trẫm. Lão hoàng đế cau mày nói, Lưu Phong rất hung hăng, trẫm phải cho hắn biết thiên hạ này là của trẫm. Trần hoàng hậu nghe được cân nhắc xem có phải lão hoàng đế định xuống tay với Lưu Phong. Chỉ là bây giờ ngài còn hoài nghi Lưu Phong có phải là Trịnh Vương thế tử nên mới do dự trong thời gian ngắn. Trong đầu Trần hoàng hậu đột nhiên nảy ra một ý định táo bạo. Đem tin này nói cho Lưu Phong, thuận tiện thăm dò xem hắn có phải là hoàng tộc. Nếu quả là đúng thì hậu sẽ tìm biện pháp ủng hộ Lưu Phong. Hậu tự tin với trí thông minh và tài sắc của mình, nếu như tương lai Lưu Phong có thể đoạt lấy thiên hạ thì một vị trí phi tử gì đó cũng không thành vấn đề. Bệ hạ, Yến Vương đã tỏ vẻ sắp phụng chỉ vào kinh, người định tính sao đây? Sau khi để lão hoàng đế giải tỏa cơn nghiền, Trần hoàng hậu tựa vào bộ ngực khô quắc của lão hoàng đế mà cẩn thận thăm dò. Phải làm gì đây? Hậu nói đi. Lão hoàng đế nhân vì nghĩ tới sự phản bội của ân quý phi mà trong lòng tức giận lại nuốt thêm một viên đan dược đem Trần hoàng hậu là ân quý phi để có chỗ phát tiết mọi nỗi sung sướng. thể lực cạn kiệt quá độ làm ngài cảm giác hơi mệt mỏi, nhắm hờ mắt phờ phạt bơm nước mà vẫn nói, lão tứ vẫn cho rằng mình là người thích hợp nhất để ngồi lên long ỷ, quả là hắn có hơi vội vàng quá, trẫm đã chết đâu mà. Loại người như vậy ta thực không thích, đáng sợ hắn lại là con trẫm. Vậy ý của bệ hạ là? Trần Hoàng hậu vốn nghĩ sẽ trực tiếp hỏi có phải bệ hạ định giam lỏng Yến Vương. Nhưng mà lời mới tới miệng thì lại không dám nói. Tổng thể mà nói thì hậu so ra cũng biết tính tình của lão hoàng đế. Tuy rằng trong khoảng thời gian này ngài có ít nhiều bạo ngược, nhưng mà trên thực tế thì cũng chưa có lẩm cẩm. Cảm giác của Trần Hoàng hậu thực thông minh cho nên hậu cẩn thận phi thường. Tuy rằng đã được chỉ thị của chủ công nhất định phải tìm hiểu ý đồ của hoàng đế, nhưng hậu cho rằng an toàn là trên hết. Lão hoàng đế đặt tay lên vườn cỏ của nữ nhân. Cào cấu giật giật rồi nhổ mấy sợi hắc mau mà cười ha hả, ha ha, có ý tứ. Vì sao của ta thì trắng mà của nàng thì đen vậy? Đúng rồi, hậu nói xem trẫm phải đối xử với Yến Vương như thế nào. Lão hoàng đế vỗ vỗ vào ngực Trần Hoàng hậu cười nói, đứng lên. Trần Hoàng hậu không biết lão hoàng đế muốn làm gì vội vàng nhấc người lên. Thực không nghĩ lão lại giơ tay vỗ vào đồng bộ mình. Nhưng cũng đành lớn tiếng cười ra vẻ rất vui sướng. Trần Hoàng hậu căm giận nghiến răng, tử lão đầu, quả thực là biến thái. Mọi người đều nghĩ rằng trẫm triệu Yến Vương vào kinh để nhân cơ hội giam lỏng hắn. Đáng tiếc bọn họ không phải là trẫm, bọn họ nghĩ sai rồi, lão hoàng đế phát vài cái có vẻ như cổ tay đã tê dại nên lúc này mới dừng tay, ông Trần Hoàng hậu vào ngực cười nói, kỳ thực trẫm muốn để Yến Vương và Lưu Phong tranh giành với nhau ở kinh đô. Ta muốn nhìn xem bọn họ ai mạnh hơn. Chỉ có tại kinh đô thì trẫm mới có thể hoàn toàn khống chế được thế cuộc. Trần Hoàng hậu hơi hơi kinh hãi, biến thái như thế này không hổ là hoàng đế. Tâm tư quả thật là kín đáo độc ác a. Trương Mỹ Nhân đưa tay nâng cầm Lý Hương Quân dừng ở đôi mắt ngọc của nàng, từ khóe miệng toát ra một nét mập mờ rồi nói một cách dâm đảng, nếu nàng không muốn rời đi thì đêm nay chúng ta có thể cùng nhau. Ba ngày nữa thì Trương Mỹ Nhân và Nghe Thường phải chia tay Lưu Phong. Nên đêm nay Trương Mỹ Nhân tìm riêng tới Lưu Phong định hưởng thụ một chút êm ái trước lúc ly biệt. Ai mà biết được khi tới phòng Lưu Phong thì Lý Hương Quân đã nhanh chân tới tức thì. Hơn nữa lại còn tỏ rõ là cũng không thể nhượng bộ chút nào cho nên Trương Mỹ Nhân mới lớn mật đưa ra phương án như vậy. Lý Hương Quân tuy biết mình phải tôn kính, hơn nữa nếu muốn người ta đi thì đó là chuyện không có khả năng nên thoáng do dự một chút rồi cũng gật lấy gật để mà nói, hảo a, chỉ cần Phong Nhi không có ý kiến là ta liền đồng ý. Lưu Phong còn thắc mắc gì sao? Ngoan nào, thật vất vả mới có cơ hội song mã, có là ngốc tử mới có ý kiến. Hơn nữa, Song Phượng lại là hai đại mỹ nữ, cơ hội như vậy tuyệt đối hiếm thấy. Lưu Phong dường như không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng, hảo a, hảo a. Phong Nhi, Hương Quân, không bằng đêm nay chúng ta chơi trò gì kích thích chứ? Có vẻ như Trương Mỹ Nhân cố ý đùa Lý Hương Quân, ghé vào tai nàng mà nói, Hương Quân, hay là chúng ta thử kích thích đối phương xem ai động tình trước. Người làm động tình trước sẽ lại cùng tiếp tục với Phong Nhi, nàng xem như thế nào. Vớ được đề nghị lớn mật như vậy liền làm cho Lý Hương Quân cảm thấy có chút kích thích. Lưu Phong thì càng khỏi phải nói, vẻ mặt đầy mong đợi mà vội nói, hảo a, hảo a. Trương Mỹ Nhân hơi hơi mỉm cười, hai tay đã trượt lên người Lý Hương Quân nhằm các chỗ mẫn cảm của nàng mà vuốt ve. Chẳng mấy chốc mà Lý Hương Quân đã cảm thấy trong lòng xuất hiện cảm giác bãi hoải, rồi lập tức lan dần khắp người. Dạng kích thích đặc biệt như vậy làm nàng đỏ bừng khuôn mặt kiều diễm ướt át, cắn chặt hàm răng mà không dám ngẩng đầu lên nhìn Lưu Phong và Trương Mỹ Nhân. Năm đó Trương Mỹ Nhân thường xuyên làm như vậy nên là cao thủ trong chuyện này. Trải qua một hồi đến nơi đến chốn, một mặt nàng vuốt ve Lý Hương Quân, một mặt nàng ghé tai mà cố ý hỏi. Chuyện xấu hổ như vậy làm Lý Hương Quân chỉ biết cắn chặt răng thẹn thùng không nói, liên tục lắc đầu. Trương Mỹ Nhân quay đầu Lý Hương Quân lại trước mặt mình nhìn thẳng vào mắt nàng mà nũng nịu hỏi, Hương Quân, có cảm giác thấy kích thích hay không? Lý Hương Quân mặt đỏ hồng hồng, mắt ngọc long lanh nhìn lướt qua Trương Mỹ Nhân rồi không nói gì, lập tức liếc trộm Lưu Phong mà sẵn giọng, Phong Nhi, ngươi nhìn ta bị khi dễ hử, mau tới trợ giúp ta. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 789, Phong Nhi, ta phải đi. Lưu Phong hiểu ý liền đi tới. Đôi tay nhẹ nhàng xoa nắng trên người Trương Mỹ Nhân, tứ sư tôn, có thích ta như vậy không? Trương Mỹ Nhân đỏ mặt tới tận mang tai, xuân tình nhộn nhạo đành nhỏ giọng nói, thích a. Hương Quân, ngươi xuất thủy kìa. Trương Mỹ Nhân giơ đầu ngón tay trước mặt Lý Hương Quân để cho nàng ta quan sát. Lý Hương Quân nhất thời cúi đầu, có chút ngượng ngùng, nhưng đôi mắt ngọc lại tỏa ra nét lộng lẫy cực kỳ dâm đảng. Kỳ thật, Lý Hương Quân cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Dưới sự vuốt ve của Lưu Phong, hạ thân của nàng cách lớp quần cũng đã ra nước làm dính ương ướt đầu ngón tay Lưu Phong. Lý Hương Quân làm sao chịu nổi dạng kích thích như thế cơ chứ? Toàn thân run rẩy liên hồi, khoái cảm khác thường dường như đã khiến cho nàng đạt tới bến bờ đỉnh cao dục vọng. Ta không chịu được. Lý Hương Quân yêu kiều rên rỉ, thân thể mềm mại ưỡn lên. Toàn thân lập tức run rẩy kịch liệt, thể xác và tâm hồn sung sướng đến thốt ra những tràng rên rỉ. Thoải mái đi, kỹ thuật của ta cũng không thể tệ hơn của Phong Nhi a. Trương Mỹ Nhân hùng hồn có chút đắc ý, tứ sư tôn, người trước kia thường xuyên làm như vậy sao? Lưu Phong tự hồ cũng bị cảnh khác thường này làm cho kích thích, khoái cảm trong lòng càng đậm đà hơn trước kia. mà sau lúc này thì nên tu luyện thất tình lục dục quyết loại tốt nhất từ bao đời nay. Tu luyện thất tình lục dục quyết ở trình độ rất cao chính là dục vọng rất sáng tạo mà con người hằng theo đuổi. Càng động tình, hiệu quả của tu luyện càng tốt. Lý Hương Quân trong khi run rẩy rốt cuộc cũng bắt đầu trả đòn. Hai tay cũng giống như Lưu Phong đặt trên người Trương Mỹ Nhân bắt đầu vuốt ve đùa giỡn. Bản thân đã trải qua một lần nên nàng tự hồ cũng tự lấy ra được một ít kỹ xảo. Rất nhanh, dưới sự ve vuốt của hai người, trong miệng Trương Mỹ Nhân cũng bắt đầu rên rỉ dâm ngữ. Khoái cảm lan truyền nhanh chóng cũng khiến cho nàng vui sướng mà bắt đầu không ngừng uốn éo, từ trong miệng lại càng liên tục thốt ra âm thanh rên rỉ dâm mỹ vô cùng. Trương Mỹ Nhân trước kia làm với nữ nhân. Từ lúc cùng Lưu Phong thì cũng không một lần nào làm qua với đàn bà như thế nữa. Lần này nam nữ đồng thời, càng khiến cho nàng kích thích vô cùng. Kích thích của tình dục khiến cho Trương Mỹ Nhân không một chút cố kỵ, dâm ngữ phóng túng không ngừng thoát ra. Thấy nói gì mà kích thích thì nói luôn, động tác gì mà dâm đãng thì làm ngay. Khiến cho Lưu Phong động tình không thôi. Tứ sư tôn, ta cho người thoải mái. Rốt cuộc, Lưu Phong cũng không chịu nổi liền ra sức tách chân nữ nhân ra, vung quân tử kiếm mà đâm vào hoa tâm của nữ nhân. Trong lòng Trương Mỹ Nhân nhất thời cảm giác thấy niềm vui sướng lại cực kỳ tê dại bắt đầu tràn ngập. Mà mặt khác Lý Hương Quân ở một bên cũng mạnh mẽ xoa nắng núi đồi bảo mãn của Trương Mỹ Nhân, khiến cho Trương Mỹ Nhân khắp người đều bãi hoải, bồng bềnh muốn lên tiên. Dưới sự kích thích đồng thời của hai người, Trương Mỹ Nhân rất nhanh chóng không chịu nổi. Kích thích mãnh liệt tựa hồ khiến cho linh hồn nàng thoát khỏi thể xác, đi mây về gió, phóng túng hỗn hỉnh không ngừng. Tiếng rên rỉ từ lúc đầu chỉ là ngâm nga nho nhỏ, bây giờ đã biến thành la hét om sòm. Phong Nhi, ta không được rồi. Rốt cuộc, Trương Mỹ Nhân thân thể không ngừng run rẩy, gắt gao ôm lấy Lưu Phong mà đạt tới đỉnh dục vọng. Do biểu hiện kích thích điên cuồng của Trương Mỹ Nhân, tình dục của Lý Hương Quân lại nổi lên một lần nữa. Hai tay không tự giác hướng tới hai chân Lưu Phong, sờ soạng nắm bắt cái đồ vật quái quỷ nọ. Lưu Phong biết nàng cũng muốn, không nói hai lời liền đem nàng đặt ở hạ thân. Trong phòng, vang lên một khúc âm thanh dâm đãng tối nguyên thủy. Sáng sớm, vào lúc những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu rọi trong phòng, ba người lần lượt tỉnh giấc. Hai nữ nhân một tả một hữu nằm kề lòng ngực Lưu Phong, lặng lặng cảm thụ sự dịu dàng trong yên lặng. Hai người lười biếng các ngươi còn không chịu dậy mau. Quên đi, ta rời giường trước, nếu không tiểu nha đầu Khuynh Thành lại xông vào. Lý Hương Quân hiểu đệ tử bảo bối của mình rõ ràng nhất. Có trời mới biết nàng ta tối qua có rình nghe lén ở góc tường hay không. Vì tránh khỏi xấu hổ nên nàng quyết định nhanh chân rời giường mặc quần áo vào trước rồi hãy nói. Phong Nhi, ôm chặt lấy ta. Trương Mỹ Nhân vừa nghĩ đến mấy ngày sau phải ly biệt, trong lòng có chút không thoải mái, thân thể uốn éo vài cái rồi lại chui vào trong lòng ngực của hắn. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời rạng rỡ chiếu đến, khiến cho khuôn mặt rờ động lòng người của Trương Mỹ Nhân lại càng tỏa nét xinh tươi làm cho Lưu Phong trong khoảnh khắc ngây người ngắm nhìn. Phong Nhi, ôm chặt ta một chút. Vừa nói hai tay hai chân của Trương Mỹ Nhân đã gắt gao quấn chặt lấy Lưu Phong, cả người trên dưới đều tràn ngập một vẻ hấp dẫn khó tả. Tứ sư tôn, người có tâm sự. Trương Mỹ Nhân dù vô tình hay cố ý thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lưu Phong, trong mắt dường như chứa chất một chút đau thương, lại có vẻ muốn che giấu một điều gì đó. Trương Mỹ Nhân nghe vậy, thân thể hơi khẽ run một chút, đôi mắt huyền chớp chớp vài cái, nhẹ giọng đáp, ta rất ổn, ôm chặt ta một chút. Lưu Phong càng hiểu được Trương Mỹ Nhân có tâm sự, sau khi dùng sức ôm chặt lấy nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, thì nghe Lý Hương Quân hé miệng cười khẽ, các ngươi a, mặt trời đã chiếu đến người, nguyền vọng, khí cổ, rồi vậy mà còn không ngừng nhập nhằng, thật sự là không biết xấu hổ a. Trương Mỹ Nhân có chút chút đỏ mặt, hôn lên trán Lưu Phong rồi nhõm dậy từ trong lòng hắn mà bắt đầu mặc quần áo và trang điểm. Lưu Phong vẫn nằm lười biếng như trước, trong lòng ngẫm nghĩ tới chuyện vẻ mặt tứ sư tôn tựa hồ có chút quái dị. Rất nhanh, Trương Mỹ Nhân dưới sự trợ giúp của Lý Hương Quân cũng đã hoàn tất trang điểm. Chỉ thấy nàng mặc một váy dài trang trí hoa mỹ tinh tế, cổ áo khoét bán nguyệt để lộ ra bộ ngực sữa. Bên trong thấp thoáng ẩn hiện áo ngực màu trắng trông thực là xinh đẹp và gợi cảm. Cái này gọi là nữ nhân trang điểm vì người tình. Hôm nay Trương Mỹ Nhân trang điểm tỉ mỉ một phen, đương nhiên là để cho Lưu Phong nhìn. Phong Nhi, đẹp mắt không? Trương Mỹ Nhân chậm rãi đi tới, dịu dàng quay lại hỏi Lưu Phong. Tứ sư tôn, ngươi thật đẹp. Thực ra giờ phút này Lưu Phong đã sớm trợn mắt há hốc mồm, nhìn không nháy mắt. Trương Mỹ Nhân thấy Lưu Phong nhìn như vậy, đột nhiên có chút thẹn thùng, tay chân hơi luống cuống, mặt ửng hồng, e thẹn kêu lên, Phong Nhi, hôm nay ngươi vẫn bồi tiếp ta được không? Lưu Phong đang muốn đáp lời, nhưng lại không nghĩ Lý Hương Quân có chút ghen tị dảo môi mà hỏi, Phong Nhi, chẳng lẽ chỉ tứ sư tôn ngươi xinh đẹp, còn ta không hấp dẫn ư? Lưu Phong có chút động tâm, thục nữ ghen nhưng thật ra lại tỏa ra một hương vị khác. Hắn từ trên giường bước xuống, đi tới bên Lý Hương Quân mà cười nụ. Rồi nhẹ nhàng nâng nâng cầm Lý Hương Quân mà dịu dàng nói, Hương Quân tỷ tỷ, ngươi. Kết quả Lý Hương Quân được Lưu Phong khen ngợi, trong lòng vui mừng. Nhất thời má ngọc ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng liếc Lưu Phong mà vui vẻ ôm nhu hỏi, hôm nay, ngươi cũng cùng ta được không? Nói xong, Lý Hương Quân quay đầu về phía Trương Mỹ Nhân thị uy nhìn thoáng qua. Ý tứ thực rõ ràng là muốn nói, tối qua đều là đồng thời. Hôm nay ngươi muốn độc chiếm a? Trương Mỹ Nhân nghe vậy, sắc mặt có chút không vui. Do dự một chút rồi nhìn Lưu Phong nói, Phong Nhi, ta phải đi. Lưu Phong nao nao, trong lòng thầm kêu không ổn, tứ sư tôn quả nhiên có việc. Hắn tiến lên vội vàng nắm lấy tay Trương Mỹ Nhân hỏi, tứ sư tôn. Người đi nơi nào? Về sư môn hay là đi Giang Nam? Trương Mỹ Nhân lắc đầu, ta cùng Nghe Thường tỷ theo Thu Sương Di nương ngươi đến một chỗ bí mật tiếp nhận tu luyện cường hóa của nàng, có thể thời gian hơn nửa năm sẽ không cùng ngươi gặp lại. Nghe Thường sư tôn cũng đi. Lưu Phong vội vàng hỏi, lúc nào đi? 3 ngày sau. Trương Mỹ Nhân có chút buồn bã. Nữ nhân đang trong tình yêu cùng nhiệt thì liệu người nào muốn rời tình lang của mình để đi? Lý Hương Quân nghe vậy thì có chút hâm mộ, lại thấy chút may mắn. Hâm mộ là nàng ta được Thu Sương tiên tử tự mình chỉ điểm. May mắn là chính mình không phải rời xa Lưu Phong. Hiện bây giờ Lý Hương Quân đã thấy khó xa Lưu Phong rồi. Các ngươi nói chuyện đi, ta đi trước. Người ta dù sao cũng phải đi xa, Lý Hương Quân cũng không muốn tiếp tục ở lại so đo làm gì nên vội cáo từ. Còn nhiều thời gian a, Phong Nhi, hôm nay hảo hảo bồi tiếp ta, ngày mai ta xem ngươi cùng Tam Sư Tôn. Trương Mỹ Nhân nhào vào trong lòng Lưu Phong, có chút phong thái tiểu nữ nhi. Ân. Lưu Phong trang trọng gật lấy gật để. Vân Mộng Trạch, Hàn Nguyệt Thủy Đàm. Sau khi Đình Nhi tu luyện xong thì ngồi một mình trên một tảng đá. Nhìn thấy mặt nước yên lặng kia mà có vẻ như có chút ngẩn người. Đôi mày của nàng lúc thì giãn ra, lúc thì châu lại dường như đang nghĩ đến chuyện lo lắng nào đó. Đình Nhi, lại đang nghĩ đến hắn. Đột nhiên, một thanh âm nghiêm khắc cắt ngang suy nghĩ của Đình Nhi. Đình Nhi cuống quýt ngẩng đầu, chỉ thấy Sư Tôn Ngưng Nguyệt Đại Sư đã đứng ở trước mặt nàng chẳng biết từ khi nào, vẻ mặt không vui. Sư Tôn, sao người lại tới đây? Gần đây quan hệ của Ngưng Nguyệt Đại Sư cùng Đình Nhi hòa hoãn rất nhiều, nhất là bà bắt đầu công khai ủng hộ Đình Nhi, chỉ riêng điều này đã khiến cho Đình Nhi rất vui vẻ. Ta có thể không đến được sao? Trong thời gian gần đây, tâm thần Đồ Nhi luôn không yên nên Vi Sư nhìn mà trong lòng lại cảm thấy lo lắng. Nói đến đây, Ngưng Nguyệt Đại Sư và Đình Nhi sóng vai ngồi cùng một chỗ nhỏ nhẹ nói, Đình Nhi, ta biết Đồ Nhi đang suy nghĩ đến hắn, ta cũng không muốn nói làm gì. Nhưng là ta nghĩ ta cần phải nhắc nhở Đồ Nhi, ngươi bây giờ đang trong thời gian tu luyện cấp bách. Đại hội tu chân còn chưa đến nửa năm nữa sẽ bắt đầu nên thời gian dành cho Đồ Nhi không còn nhiều lắm. Trong tương lai việc Đồ Nhi và hắn có thể ở cùng một chỗ là do thực lực của các ngươi. Đồ Nhi biết không? Đình Nhi gật đầu, cảm ơn Sư Tôn nhắc nhở, Đình Nhi những ngày này vẫn cố gắng tu luyện, chỉ có lúc nhàn hạ mới nghĩ đến chuyện cũ. Sư Tôn, người yên tâm đi, Đồ Nhi biết nên làm như thế nào. Ân, Đồ Nhi có thể nghĩ như vậy, Vi Sư cũng an tâm. Ngưng Nguyệt Đại Sư có chút thở dài một tiếng, đáp, Đình Nhi, bây giờ ngươi còn hận ta chứ? Đình Nhi mỉm cười, Sư Tôn, Đình Nhi cho tới bây giờ vẫn không có oán hận người. Đình Nhi, Sư Tôn mấy ngày nay thường xuyên tự trách, trước kia ta thật sự có lỗi với Đồ Nhi. Thậm chí đôi khi ta suy nghĩ, ta căn bản là không có tư cách làm Sư Tôn của ngươi. Ngưng Nguyệt Đại Sư tự trách nói, trước kia ta thật khờ, Thiên Tâm đích thực rất ưu tú, nhưng mà ta cũng không nên kiên quyết ngăn cản hai người các ngươi đến với nhau. Đồ Nhi nói đúng, chuyện tình yêu hai người thì người khác không có quyền nói xen vào. Bất quá Đình Nhi, Vi Sư còn phải nhắc nhở lại Đồ Nhi một câu. Đồ Nhi nói cố nhiên rất có đạo lý, nhưng là sư môn cũng có quy củ của sư môn, cho nên Đồ Nhi phải chuẩn bị tâm lý. Từ khi có trợ giúp của Thu Sương giải trừ tâm ma, Ngưng Nguyệt Đại Sư dần dần tỉnh ngộ lại, đối với chuyện trước kia tự trách không thôi. Thông qua mấy ngày cùng Đình Nhi tâm sự thì bà cũng hiểu được rất nhiều chuyện. Tỷ như nói, trên thế giới này còn có một điều gì đó rất phức tạp gọi là tình yêu. Mặc dù, Ngưng Nguyệt đến bây giờ vẫn còn hoàn toàn không rõ ràng cái gì là tình yêu đích thực, tình yêu cùng song tu tới cùng có gì không giống nhau. Nhưng là ít nhất thì bà đã không còn ngoan cố, không giảng đạo lý như trước nữa. Đối với chuyển biến cùng tỉnh ngộ của Ngưng Nguyệt Đại Sư, Đình Nhi tự nhiên là phi thường vui vẻ. Lúc trước, nàng cứ lo lắng quan hệ của chính mình cùng Ngưng Nguyệt Đại Sư, không biết tại sao tồi tệ đi. Giờ thì tốt rồi, Sư Tôn trở lại như Sư Tôn trước kia mà yêu thương nàng, bây giờ cũng chẳng còn lo điều gì nữa. Sư Tôn, chuyện trước kia dù sao cũng đã qua rồi. Hơn nữa, trước kia là do người bị tâm ma ảnh hưởng, cũng không phải bản ý của người. Đình Nhi khoan dung cười. Được rồi Đình Nhi, có chuyện Sư Tôn muốn nói cho Đồ Nhi biết. Trong lúc vô ý ta nghe được, Sư Huynh trưởng giáo tự hồ cùng một vị cao thủ tiên linh môn có quan hệ, vị cao nhân kia có vẻ cố ý bồi dưỡng cho Thiên Tâm. Đồ Nhi phải nhanh một chút thông tri cho hắn, để hắn có điều chuẩn bị. Để tránh trong tương lai phải chịu thiệt tại tu chân đại hội, vốn không nên để cho Đình Nhi biết, nhưng mà Ngưng Nguyệt do dự mãi cuối cùng vẫn nói cho Đình Nhi. Đa tạ Sư Tôn nhắc nhở. Đình Nhi cảm thấy trong lòng ấm hẳn lên. Đình Nhi, Vi Sư thật tâm hy vọng Đồ Nhi có thể tìm được tình yêu mà ngươi nói, từ lúc biết Thiên Tâm được tiên linh môn đỡ đầu thì Ngưng Nguyệt Đại Sư có chút lo lắng. Đình Nhi mỉm cười, tràn ngập tự tin, Sư Tôn, người yên tâm đi, Đồ Nhi sẽ tìm được hạnh phúc. Bởi vì Đồ Nhi tin tưởng hắn. Kinh Đô, Thiên Thượng Nhân Gian. Tam Sư Tôn, người cũng sắp đi, như thế nào lại không nói Đồ Nhi một tiếng. Lưu Phong bồi tiếp Trương Mỹ Nhân một ngày một đêm, sáng sớm ngày thứ hai liền chạy tới phòng Nghe Thường. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online.